Chương 776, Uông Thanh, lão bà ngươi muốn tái giá. Lúc này, ánh mắt của Đường Tam lại cực kỳ chuyên chú, thậm chí có chút khẩn trương, bởi vì bước sau cùng mới là trọng yếu nhất, đó chính là để cho thần thức cùng thân thể chân chính dung hợp lại cùng nhau. Chỉ có thân thể đã tiếp nhận thần thức nắm trong tay thân thể, lần này trùng sinh mới xem như chân chính hoàn thành. Mà một bước này là có nhất định vận khí thành phần đấy, muốn nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương ý chí của mình. Hào quang dần dần thu liễm, mặt đất pháp trận dần dần thối lui vần sáng, thân thể của Tiêu Hạ cũng triệt để bình tĩnh lại. Đường Tam không tiếp tục thi triển bất luận cái gì năng lực, đem thì không chi tháp thu hồi lại. Hắn ở bên người Tiêu Hạ ngồi xuống, sau đó hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ Công Tử làm cái im lặng thủ thế. Uông Thanh, ngươi có thể nghe được sao? Uông Thanh. Đường Tam nhẹ giọng hô hoán. Tiêu Hạ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đường Tam tiếp tục nói, Uông Thanh, nhanh lên tỉnh lại đi, bằng không, con gái của ngươi sẽ không nhận ngươi. Tiêu Hà vẫn không có phản ứng, mặc dù sắc mặt của hắn bình thường, sinh mạng thể chinh cũng rất bình thường, nhưng cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Đường Tam không có đình chỉ, hắn thở dài một cái, tiếp tục mở miệng. Mỗi một thế của hắn câu nói cũng là mang theo thần thức chấn động đấy. Uông Thanh, Vương Phi muốn tái giá, gả cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Lời vừa nói ra, nguyên bản cực kỳ Tiêu Hà yên lặng đột nhiên kịch liệt trong chớp mắt, mãnh liệt. Nhưng mở hai mắt ra. Nghe thấy Đường Tam câu nói này, liền ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khóe miệng cũng co quắp một chút, Mỹ Công Tử càng là trợn mắt hốc mồm. Mà Tiêu Hà lúc này phản ứng, cũng làm bọn hắn kinh sợ nhiều hơn. Tỉnh. Tiêu Hà trừng lớn hai mắt, cả người tự hồ vẫn còn một loại nửa trạng thái của hỗn độn. Đường Tam nói khẽ. Ngươi là Uông Thanh, cũng là Tiêu Hà. Còn không hồi hồn. Nói xong, Đường Tam tay phải điểm ra, một chút kim quang rơi vào trong mi tâm của Tiêu Hà. Chỉ thấy Tiêu Hà lại run rẩy kịch liệt dưới, sau đó toàn thân tỏa ra một tầng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, từ đầu đến chân, kim quang lượn lờ. Tiêu Hà đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, sau đó cứ như vậy ngồi dậy. Hắn trước không hề động, giống như là định dạng hoàn chỉnh, trọn vẹn qua mười mấy giây. Mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Đường Tam bên cạnh, ánh mắt có chút mê ly, trong miệng lại lầm bầm phát ra âm thanh. Không biết. Nàng sẽ không gả cho người khác. Sẽ không. Đường Tam khẽ cười, nói, tỉnh rồi sao? Thành chủ đại nhân. Toàn thân Tiêu Hà chấn động, nhìn xem ánh mắt của Đường Tam dần dần tập trung. Ngươi. Đường Tam hướng hắn nhẹ gật đầu, nói ta là Tu La, cũng là Đường Tam. Ba ba. Đúng lúc này, Mỹ Công Tử đã lao đến, đi tới bên cạnh Tiêu Hà, nhìn xem khuôn mặt này lạ lẫm, ánh mắt lại giống như đã từng quen biết nam tử, rung giọng kêu gọi. Người phủ song lần nữa toàn thân chấn động, nhìn xem Mỹ Công Tử, ánh mắt trở nên phức tạp. Tiểu Mỹ. Ngươi là Tiểu Mỹ. Ta không phải đã chết rồi sao? Đây là có chuyện gì? Này ta là ở chỗ nào? Mỹ Công Tử nước mắt chảy xuống. Tâm tình của nàng sao lại không phải ngũ vị tạp trần vậy sao? Nàng vốn định nhào nhân văn vị trùng sinh trong ngực Khổng Tước Đại Yêu Vương, nhưng nhìn xem xa lạ kia khuôn mặt vẫn là nhìn được. Đúng vậy. Ta là Tiểu Mỹ, là Đường Tam đem ngươi sống lại. Ngươi đã sống lại. Lúc này Khổng Tước Đại Yêu Vương đã triệt để thanh tỉnh lại. Hắn cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, vô ý thức chạm đến khuôn mặt của mình. Cảm thụ được thân thể ấm áp. Phục sinh, chính mình lại được sống lại sao? Nhưng hắn rất nhanh liền cảm thấy không đúng, hắn thông qua ý thức cảm thụ thân thể của mình. Phát hiện cổ thân thể này bên trong trống rỗng, căn bản cũng không có hắn huyết mạch cường đại lực lượng, liền ngay cả thần thức cũng chỉ còn thừa hơi có chút điểm. Có thể hay không nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn xem Mỹ Công Tử, nhìn lại một chút Đường Tam, nhìn không được hỏi. Ngươi vừa phục sinh, thần thức còn có chút bất ổn, hay là trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng đi tới gần, hơi cảm ứng một chút, liền đã xác định lúc này trạng thái của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nhìn thấy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, ánh mắt của Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng trừng lớn, Bạch Hổ Miệng Hạ. Gặp qua Bạch Hổ Miệng Hạ. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sáng rực mà nhìn chầm chầm vào hắn, nghiêm túc nói, tính toán nữ nhi của ta. Tính toán ta ngoại tôn nữ, bút trướng này ta về sau lại tính với ngươi. Uông Thanh, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Trên mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương biểu lộ lập tức trở nên cứng nhắc. Đúng. Hắn đã nhớ lại tại trước khi tự mình chết cũng phát sinh qua cái gì, thời điểm ở giữa, cũng không biết nên làm gì giải thích. Trước minh tưởng một lát, ổn định một chút thần thức đi. Trước ngươi thân thể đã hỏng mất, cho nên, ta dùng mặt khác cổ thân thể giúp ngươi phục sinh. Ta đưa ngươi thần thức sáp nhập vào cổ thân thể này bên trong, nhưng bởi vì thần trí của ngươi quá mạnh, ta liền đem thần thức phong ấn, tương lai theo thực lực của ngươi khôi phục, thần thức cũng sẽ dần dần giải phong. Tại ngươi nặng tân độ kiếp về sau, mới có thể thần hồn hợp nhất, lần nữa khôi phục nguyên bản toàn bộ thần thức. Đường Tam nói ra. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhẹ gật đầu, thật sâu liếc mắt nhìn Đường Tam, nói, tạ ơn. Đường Tam chỉ là lắc đầu. Bên cạnh chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ Công Tử, lúc này điên cuồng thanh, hoặc là nói là Tiêu Hà, không biết nên như thế nào đối mặt bọn hắn. Có lẽ, minh tưởng chính là biện pháp tốt nhất đi. Lập tức, hắn khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần bên trong thu, bắt đầu minh tưởng. Mặc dù thân thể năng lực không còn, nhưng minh tưởng kinh nghiệm như cũ là Khổng Tước Đại Yêu Vương đấy. Hắn dẫn động tinh thần của mình ý chí cùng thân thể tương hợp, yên lặng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, cùng lúc củng cố thần trí của mình. Đường Tam đưa tay ở bên cạnh hắn thiết trí một đạo yên lặng bình chướng, sau đó mới đi đến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng trước mặt Mỹ Công Tử. May mắn không làm nhục mệnh. Thành công. Đường Tam hướng Mỹ Công Tử nhếch miệng cười một tiếng. Mỹ Công Tử nhìn xem Đường Tam, trong mắt đẹp còn mang theo vài phần khó có thể tin, sống lại, phụ thân của mình vậy mà thật sự sống lại. Cái khác có thể giả, ánh mắt không thể giả, ánh mắt đó nàng quá quen thuộc, rõ ràng chính là phụ thân ánh mắt. Mặc dù bây giờ hắn còn không có khôi phục trạng thái trước kia, nhưng không hề nghi ngờ, chính là hắn. Hắn hiện tại đại khái là một cái trạng thái gì? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tò mò hỏi. Trước mắt tình huống như vậy, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn tin tưởng, cho dù là bất tử Đại Yêu Hoàng niết bàn đồ ăn trùng sinh năng lực, cũng không có khả năng tác dụng tại cái khác sinh mạng thể bên trên. Chỉ có thể đối với mình sử dụng. Mà Đường Tam tương đương với lợi dụng tồn tại thần thức, sống lại một bộ thân thể mới, đây tuyệt đối có thể dùng kỳ tích để hình dung. Đường Tam sở dĩ có thể phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương, là bởi vì bản thân Khổng Tước Đại Yêu Vương thần thức sức chống đỡ đầy đủ cao, đồng thời ngay đầu tiên bảo tồn lại. Hay là có thì không chi tháp loại này có thể làm cho thời gian cùng không gian vặn vẹo cường đại thần khí. Khổng Tước Đại Yêu Vương thần thức cùng vừa mới chết đi thời điểm không tính là gì khác nhau, lại có thêm thích hợp thân thể. Cùng thần chi vị trí quyền hành. Tổng hợp đông đảo năng lực, lúc này mới đem Uông Thanh phục sinh. Đường Tam nói, lấy thân thể của nhân loại gánh chịu thần trí của hắn, tương đối mà nói là tương đối khó khăn đấy, cho nên ta là hắn cũng thần thức thực hiện chính đạo phong ấn, sau một đạo phong ấn chỗ phong ấn thần thức cũng so trước một đạo càng nhiều. Hiện tại chỉ là tồn tại từng cái tơ thần thức để cho hắn giữ nguyên thanh tĩnh, cùng lúc cũng có thể giữ nguyên nguyên bản ký ức cùng thần trí. Ta dùng lực lượng của ta gột rửa cổ thân thể này. Mặc dù đây là thân thể của nhân loại. Nhưng luận thiên phú và tiềm năng, thân thể trước kia của hắn. Bất quá, hắn cái này dù sao cũng là thần thức cùng hoàn toàn mới thân thể tan a hay là sẽ tồn tại một vài vấn đề. Thần thức cùng thân thể rất khó như là nguyên sinh như thế hoàn mỹ phù hợp. Cho nên tương lai hắn coi như trưởng thành, cũng là có cực hạn đấy, chí ít, hắn không thể rời bỏ vị diện này. Không thời điểm, thần thức bất ổn, sẽ dẫn đến thân thể sụp đổ. Nếu muốn khôi phục tu vi như trước kia, nên vấn đề không lớn dù sao có thâm hậu như vậy cơ sở, với lại cổ thân thể này tiềm năng cũng đủ lớn. Chương 777, Tiêu Hà. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, cái này đã rất tốt. Có mấy người có thể sống lại một lần? Hắn đã rất may mắn. Đây đều là, nhờ phúc của tiểu Mỹ chúng ta. Gia hỏa này, cũng là đáng hận. Đường Tam nói, nhưng hắn tại nguy cấp nhất trước mắt cứu được Tô Cầm A-di cùng Tiểu Mỹ. Không có hắn, chỉ sợ Tô Tần A-di cùng Tiểu Mỹ liền nguy hiểm. Coi như hắn công tội bù nhau đi. Ngươi về sau chuẩn bị để hắn làm nhân loại. Đường Tam gật gật đầu, nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương cực kỳ thông minh, trong nhân loại có thể có hắn loại tồn tại này, tự nhiên là nhân loại chuyện may mắn. Đây cũng là ta một mảnh tư tâm đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, đối với gia hỏa này, ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút. Đường Tam khẽ cười, nói, lúc này không giống ngày xưa. Ta tin tưởng, lại một lần, tâm tình của hắn cũng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, gặp xuống tới ngươi định làm gì? Đường Tam nói, ta sẽ lưu lại làm bạn Tiểu Mỹ, cùng một chỗ vượt qua còn dư lại học tập thời gian. Cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, vì Khổng Tước Đại Yêu Vương đánh xuống tăng lên cơ sở. Thần hồn của hắn cũng cần tiếp tục củng cố. Ừm. Vậy các ngươi liền lưu tại nơi này. Này ta trông nhất định là an toàn. Có nhu cầu gì liền nói với ta. Đa tạ miện hạ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khoát khoát tay, nói, ta cũng không cần rồi. Bất quá, ta nghĩ cảm thụ một chút ngươi bây giờ chân thực trạng thái, nhất là siêu cấp huyết mạch của ngươi, ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta cuối cùng cảm thấy, nhiều cùng với ngươi, đối với ta tự thân tăng lên có trợ giúp. Cho nên, ta nghĩ cùng ngươi thực chiến một lần, đối với ngươi mà nói, cũng là ma luyện thực chiến là tăng thực lực lên phương thức tốt nhất. Đường Tam nhãn tình sáng lên, nói, như vậy, đương nhiên được, nhưng cần tại từng địa phương hoàn toàn ẩn nấp tiến hành. Không thể bị cái hoàng giả khác phát hiện. Siêu cấp huyết mạch khí tức, vẫn là rất rõ ràng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, cái này ngươi yên tâm, ta thành hoàng nhiều năm, nếu là ngay cả điểm ấy tích lũy đều không có, sẽ không phối được gọi là hoàng giả rồi. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi, chúng ta luận bàn một phen. Được rồi. Vị này một đời hoàng giả, tại bên trong đông đảo Đại Yêu Hoàng xếp hạng đệ ngũ. Hắn cũng nói với Đường Tam ra luận bàn hai chữ rồi, có thể thấy được hắn đối với Đường Tam coi trọng cỡ nào. Sự thật cũng là như thế, Đường Tam không ngừng ở trước mặt hắn thể hiện ra thần kỳ một mặt. Quả thật làm cho vị này hoàng giả động tâm. Hắn là thật sự muốn từ trên người Đường Tam học được một chút đồ vật. Đường Tam mang đến mỗi một phần ngạc nhiên, cũng là vị này hoàng giả cuộc đời ít thấy, mang cho hắn không ít linh cảm, càng nhiều đương nhiên là kích thích. Mỹ công tử ở bên cạnh nói, các ngươi nếu là so tài lời nói, ta muốn đứng ngoài quan sát. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghe lời này lập tức cười, tại sao? Còn sợ ta tổn thương này ngươi tiểu tình nhân hay sao? Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp một đỏ, cái gì tình nhân? Mới không phải đây. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liếc mắt, ta cũng không phải mù lòa. Đến lúc đó nhất định là muốn để ngươi xem đấy, quan sát như vậy đối chiến. Đối với ngươi cũng là một loại tăng lên. Tương lai lại nói. Ta đã có rất ít loại này mong đợi tâm tình, lần này quả thật làm cho ta chờ mong. Đường Tam mỉm cười nói, ta cũng đồng dạng chờ mong. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rời đi, Đường Tam thì lôi kéo tâm tình kích động Mỹ công tử phòng thủ ở bên người Tiêu Hà, chờ đợi hắn minh tưởng kết thúc. Bây giờ không có Khổng Tước Đại Yêu Vương Ung Thanh, có chỉ là nhân loại Tiêu Hà. Cho nên... có một số việc Đường Tam muốn cùng hắn nói rõ ràng. Khổng Tước Đại Yêu Vương tâm thái xác thực rất tốt. Tại loại này đột nhiên phục sinh dưới tình huống, hắn lại có thể phi thường tỉnh táo minh tưởng 2 giờ, củng cố thần hồn của mình. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, ánh mắt linh động rất nhiều, nhìn qua đã hoàn toàn bình thường. Ánh mắt của hắn đệ nhất trong lúc nhất thời đã rơi vào trên người Đường Tam. Hắn đứng người lên, hướng Đường Tam có chút không người, nói... cảm ơn ngươi sống lại ta, cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Đường Tam khoát tay nói, không cần cảm ơn, ta cũng là sợ Tiểu Mỹ thương tâm, cho nên mới sống lại ngài, tin tưởng ngài bây giờ đối với tình trạng của mình có nhất định cảm ứng đi. Tiêu Hà cười khổ nói, đúng vậy, ta bây giờ là nhân loại sao? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng là nhân loại. Mặc dù ngài thần thức bị ta phong tồn rất khá, nhưng là phục sinh điều kiện vẫn là hết sức hà khắc. Muốn phục sinh liền cần thích hợp thân thể, nhưng vô luận là dạng gì thân thể, cho dù là Khổng Tước Yêu tộc đấy, cùng ngài đã từng là thân thể cũng sẽ có khác nhau rất lớn. Có khác nhau liền mang ý nghĩa sẽ có bài dị phản ứng xuất hiện, liền sẽ dẫn đến dung hợp thất bại. Với lại, tộc nhân của Khổng Tước Yêu tộc số lượng có hạn, muốn từ hơn 3.000 tên tộc nhân bên trong tìm tới từng cái vừa mới chết đấy. Hơn nữa còn là tự nhiên tử vong, thân thể không thể quá mức già yếu. Quả thực là khó càng thêm khó. Cho nên, tại cẩn thận suy nghĩ về sau, ta ta cảm thấy thân thể của nhân loại là thích hợp ngài nhất đấy. Nhân loại bản thân nhỏ yếu, cũng không có cái gì thiên phú, đối với ngài thần thức, hoàn toàn ở vào yếu thế địa vị. Cùng ngài thần thức dung hợp thời điểm, mặc dù cũng có bài dị, nhưng loại này bài dị phản ứng rất nhỏ, bị ngài thần thức hoàn toàn áp chế. Dạng này đến, dung hợp cũng không phải là vấn đề. Bản thân ngài thần thức quá mức cường đại. Ta đem ngài thần thức chia làm 9 phần. Mỗi bản từng bước mạnh lên, hiện tại chỉ lưu lại một tia thần thức cùng toàn bộ thần trí, để cho cổ thân thể này có thể tiếp nhận. Ta cải tạo cổ thân thể này, tăng lên trên diện rộng cổ thân thể này tiềm năng, người tương lai muốn lại tu luyện từ đầu cũng không đang nói dưới, một lần nữa tan người khổng tước yêu tộc huyết mạch cũng không khó. Cái này ta có thể mang ngài hoàn thành. Tin tưởng lấy kinh nghiệm của ngài, gia sinh tu luyện trở về không cần thời gian quá dài, theo thực lực tăng lên, lại ngay cả bước giải khai thần cấp thức phong ấn là có thể. Tô Song cười khổ nói, ta sau này chính là loài người. Làm nhân loại, luôn cùng nhân loại thân cận. Dù sao hiện tại ta đã không phải khổng tước yêu tộc, mà ta lại là đã từng là khổng tước đại yêu vương, ta vị kia vương phi bắc sẽ không bởi vì ta thuộc chủng quần cải biến liền từ bỏ đối ta tình cảm, dạng này, đến, khổng tước yêu tộc tất đại hội cùng nhân loại thân cận. Một công nhiều việc, đúng là cực kỳ tốt lựa chọn. Nghe hắn, Đường Tam không khỏi cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Minh tưởng như thế một hồi, khổng tước đại yêu vương liền hiểu tình huống bây giờ. Đường Tam cũng không có giải thích, chỉ là nhẹ gật đầu. Khổng tước đại yêu vương, cũng chính là nụ cười trên mặt của Tiêu Hà dần dần trở nên ấm áp, có thể còn sống thẳng tốt. Các ngươi biết không? Đây là ta vừa rồi lớn nhất cảm thụ, ta thậm chí cảm giác đặc biệt ung dung. Từ khi năm đó ta bị Vương Phi chọn trúng về sau, ta sẽ thấy chưa từng có hôm khác giống như vậy nhẹ nhõm thời gian. Hiện tại, cuối cùng là trầm tĩnh lại rồi. Không cần gánh vác khổng tước yêu tộc trách nhiệm, cũng không có cái khác áp lực. Làm một cái nhân loại, ta cảm thấy cũng rất tốt, thậm chí có thể tu luyện hay không trở lại nguyên bản năng lực khổng tước yêu tộc ta cũng không sao cả. Cảm ơn các ngươi chịu phục sinh ta. Nói đến đây, ánh mắt của hắn chuyển hướng Mỹ công tử, thở dài một tiếng, nói, tiểu Mỹ, ngươi bây giờ hẳn là đều biết đi. Mỹ công tử nhìn xem hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Nhẹ gật đầu. Tiêu Hà than nhẹ một tiếng, nói, ta không hy vọng xa vời ngươi còn coi ta là thành phụ thân đối đãi. Ta xác thực lợi dụng mẹ con các ngươi. Ta cũng không vì chính mình giải thích cái gì, nhưng trong nội tâm của ta, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thương tổn các ngươi. Thậm chí một đoạn thời gian rất dài, ta đều quên ngươi không phải nữ nhi ruột thịt của ta. Đương nhiên, có đôi khi ta đang nghĩ, nếu như ngươi là nữ nhi ruột thịt của ta tốt biết bao nhiêu. Vì cái gì ta những cái kia thân sinh hài tử, liền không có từng cái giống ngươi ưu tú như vậy vậy sao? Ta là các ngươi phục sinh đấy, tương lai, để cho ta cho các ngươi làm chút chuyện đi. Vô luận làm cái gì đều có thể. Dù sao ta hiện tại đã không phải là khổng tước đại yêu vương rồi. Chương 778, sinh không bằng nuôi dưỡng. Ba ba. Âm thanh của Mỹ công tử có chút run rẩy. Một tiếng này kêu gọi, để cho thân thể của Tiêu Hà rõ ràng run rẩy. Là ngài đem ta nuôi lớn, dạy bảo ta trưởng thành, để cho ta đã có được bây giờ năng lực. Nếu như không phải ngài, ta có lẽ không có cách nào thuận lợi giáng sinh trên thế giới này. Đi qua chuyện phát sinh cũng không trọng yếu, trong lòng ta, ngài vẫn luôn là phụ thân của ta. Ngài vì ta làm từng cái cắt, cũng chứng minh ngài là từng cái hợp cách phụ thân. Sinh không bằng nuôi dưỡng. Coi như ngài lợi dụng ta, nhưng chính như ngài nói, ngài chưa hề tổn thương qua ta. Tiêu Hà ngơ ngác nhìn Mỹ công tử, dù là hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng đoán không được Mỹ công tử đối với hắn sẽ là thái độ như vậy. Bên trong khổng tước yêu tộc, từ nhỏ đến lớn chỉ có ngài đối với ta thân thiện. Mỗi khi bọn hắn khi dễ ta thời điểm, ngài luôn luôn bảo hộ ta, trừng phạt bọn hắn. Khi đó, ta cảm giác đặc biệt ấm áp. Mụ mụ cùng ngài quan hệ không tốt, ta còn tưởng rằng là tình cảm của các ngươi bất hòa, nhưng là, vô luận là mụ mụ hay là ngài, đơn độc cùng ta tại từng cái nảy sinh thời điểm đều đúng ta rất khỏe. Ngài đối ta tốt, ta cũng ghi tạc trong nội tâm. Sẽ không bởi vì huyết thống quan hệ mà thay đổi. Âm thanh của Tiêu Hà có chút run rẩy, hắn giơ tay lên, tựa hồ là muốn sờ sờ đầu của Mỹ công tử, nhưng cảm nhận được Đường Tam ánh mắt cảnh giác, vẫn là đem để tay xuống dưới. Hảo hài tử, ngươi là hảo hài tử. Ta kỳ thật không xứng làm ba của ngươi. Ngươi thật là một cái hài tử hiền lành. Kỳ thật, tại ngươi khi còn bé ta cũng cảm giác được, ngươi luôn luôn yên lặng trợ giúp những cái kia nhỏ yếu người mét có một lần, trong tộc hài tử khi dễ ngươi, vũ nhục ngươi thân phận nhân loại, ngươi quật cường cùng bọn hắn là nhân loại làm sao vậy? Ngươi vì thân phận nhân loại của tự mình mà kiêu ngạo. Mỹ công tử vành mắt đã đỏ lên, Đường Tam nhẹ nhàng mà đưa nàng ông tiến vào ngực mình, hướng Khổng Tước đại yêu công nói, ngài hiện tại cổ thân thể này tên gọi là Tiêu Hà. Nếu như ngài cảm thấy phải cùng lúc trước thân phận cắt ra, vậy ta đề nghị, ngài về sau hay dùng Tiêu Hà cái thân phận này cùng danh tự kiếp sau sống. Phục sinh chuyện này, ngoài trừ chúng ta, ngài nhiều nhất để cho Vương Phi biết. Dù sao, cái này quá mức kinh thế hải tục, dễ khiến cho tổ đình chú ý, Khổng Tước đại yêu vương có chút gật đầu, nói, dạng này tốt nhất. Chỉ là, ta rất hiếu kỳ, trong khoảng thời gian này cũng xảy ra chuyện gì? Mặc dù ta hiện tại không có gì tu vi, nhưng thần thức bao nhiêu còn có một số cảm ứng. Các ngươi đều đã độ kiếp thành công không? Ta chết đi bao lâu? Về sau lại xảy ra chuyện gì? Đường Tam nói, ta tới cấp cho ngài giảng một hạ ngài sau khi chết phát sinh sự tình đi. Sau khi ngài ngã xuống, tiểu Mỹ liền kế thừa tộc trưởng của Khổng Tước yêu tộc chi. Đường Tam từ Mỹ công tử kế thừa vị trí tộc trưởng bắt đầu nói về, kể cả chính mình lúc trước tại ám ma đại yêu hoàng trong đuổi giết lưu lại chuẩn bị ở sau. Lại đến thực lực của Mỹ công tử nhanh chóng tiến bộ, đến tổ đình báo cáo công tác, quá trình kinh tâm động phách. Ngoại trừ tự thân năng lực bên ngoài, Đường Tam cơ hồ đem hết thảy nói thẳng ra. Còn chính mình độ kiếp tình huống, hắn nói cho Khổng Tước đại yêu vương cùng nói cho Bạch Hổ đại yêu hoàng chính là nhất trí đấy, đều nói chính mình thu được một phần hải thần cường đại truyền thừa. Tiêu Hà nghe được rất chân thành, nghe được kinh tâm động phách địa phương không khỏi trong lòng, rung động, nhất là Mỹ công tử báo cáo công tác quá trình. Nàng vậy mà ngay cả hỏa phượng tộc bất tử đại yêu vương cũng chiến thắng. Còn thu được 6 vị hoàng giả duy trì, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Hà nhìn xem ánh mắt của Đường Tam cũng dần dần phát sinh biến hóa. Bản thân hắn liền am hiểu bày mưu nghĩ kế. Nhưng Đường Tam tại giúp Mỹ công tử báo cáo công tác trong quá trình làm hết thảy, rất nhiều cũng vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Nhất là Đường Tam dẫn tới cửu thiên thập địa đại phá diệt chung thần cấp động oanh kích tổ đình, thông bách mười mà vị hoàng giả vì đó độ kiếp hộ đạo, để cho thiên hộ đại yêu hoàng tổn thất nặng nề, Đường Tam vẫn sống lấy ly khai, đồng thời độ kiếp thành công. Cái này hết thảy tất cả, đều để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người trẻ tuổi trước mặt này, cạnh so với chính mình am hiểu hơn bố cục, với lại, lá gan của hắn cũng lớn hơn mình nhiều lắm, cho dù là đối mặt nhiều như vậy hoàng giả đều có thể bình tĩnh ứng đối, còn đem các hoàng giả đùa bỡn vây quanh, cuối cùng đã có cục diện như vậy. Một năm, vẫn chưa tới một năm đi. Chính mình chết đi vẫn chưa tới một năm, Mỹ công tử liền đã hoàn thành độ kiếp, thành tựu đại yêu vương. Như vậy tốc độ tu luyện, đừng nói là tại Khổng Tước yêu tộc. Coi như tại toàn bộ bên trong yêu quái tộc cũng là xưa nay chưa từng có. Đây hết thảy đơn giản quá mức không thể tưởng tượng nổi. Có thế sự thật liền bày ở trước mắt, hiện tại thậm chí ngay cả Bạch Hổ đại yêu hoàng đều đã lên cùng một cái thuyền. Khổng Tước yêu tộc tình huống bây giờ, có thể nói là trước nay chưa từng có tốt. Tối thiểu nhất Bạch Hổ đại yêu hoàng, Tinh Phượng đại yêu hoàng nhất định sẽ duy trì bọn hắn. Có hai vị hoàng giả ở sau lưng duy trì, còn có Đường Tam vị trí giả này hộ tống, gia Lý Thành có thể nói là vững như thành đồng. Mỹ công tử cần chính là tiếp tục tăng lên, trở thành hạ nhiệm Khổng Tước đại yêu hoàng, khi đó bọn hắn mạch này tại bên trong tổ đình liền đem chính thức có được quyền nói chuyện. Nghe xong được kỹ càng giảng thuật, Tiêu Hà thở dài ra một hơi, nhìn xem Đường Tam, nhìn không được hướng hắn giơ ngón tay cái lên, vô luận là thiên phú hay là trí tuệ, ta cũng không bằng ngươi. Ta vốn là coi là, ngươi phục sinh ta là hy vọng ta có thể đa số các ngươi bày mưu tính kế đây. Hiện tại xem ra, không có ta, ngươi có thể làm được rất tốt. Đường Tam lắc đầu, nói, nhân lực có khi tận, nếu như ta có thể đem hết thảy cũng cân nhắc chu toàn, khu định cư bên kia sẽ không phải chết nhiều như vậy đồng bào rồi. Ta không phải yêu quái tộc, cho nên đoán sai yêu quái tộc đối với nhân loại thái độ. Lúc này mới tạo thành lần thảm kịch này. Ta vốn cho rằng, chỉ cần mang Tiểu Mỹ báo cáo công tác thành công, đồng thời đại náo tổ đình, suy yếu Thiên Hồ tộc, thành bên này liền sẽ an ổn. Với lại chúng ta đã khống chế khu định cư khuếch trương tốc độ. Nhưng ta vẫn là phán đoán sai rồi, nếu có ngài tại, chúng ta giúp đỡ cho nhau, liền có thể làm hết sức tránh khỏi xuất hiện vấn đề như vậy. Chương 779, Nhân loại huyền bí. Tiêu Hà khẽ vuốt cằm, nói, nhân loại nhỏ yếu, nhưng là, nhân loại trí thông minh nhưng vẫn cũng là bị yêu quái tộc, tinh dịch tộc cao tầng công nhận. Bằng không mà nói, vì cái gì lớn bao nhiêu quý tộc đều sẽ có được nhân loại phụ thuộc vậy sao? Nhân loại tồn tại thời gian cũng phi thường lâu. Mặc dù bản thân không có huyết mạch thiên phú, với lại thường xuyên sẽ tao ngộ nguy hiểm, làm nô lệ, sinh tồn thời gian ngắn ngủi, nhưng cho dù là dưới tình huống như vậy, nhân loại số lượng kỳ thật vẫn luôn là đang gia tăng đấy. Có một chút ngươi không biết chính là, tại toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục, nếu như đơn thuần luận số lượng, nhân loại là đương kim số một tất cả chủng tộc. Một cái có đầy đủ trí tuệ, chủng tộc còn nắm giữ cường đại sinh sôi năng lực, có thể nào không bị tổ đình kiêng kỵ? Ngươi biết yêu thần biến là thế nào tới sao? Cái kia không riêng gì nhân loại vì sinh tồn chủ động đi thu hoạch đấy. Cũng là tổ đình một loại thử nghiệm thông qua cùng nhân loại ở giữa giao phối phức tạp, đi đến giải quyết vấn đề hậu đại của rất nhiều chủng tộc sinh sôi khó khăn. Nhưng là, nhân loại mặc dù không có bất luận cái gì huyết mạch thiên phú, có thể bất kỳ chủng tộc nào cùng nhân loại cùng một chỗ đản sinh ra hậu đại, cuối cùng cũng sẽ là nhân loại diện mạo, chỉ là nắm giữ yêu thần biến huyết mạch năng lực mà thôi. Kỳ quái hơn chính là, những thứ này đã có được yêu thần biến truyền thừa nhân loại, cơ hồ đều sẽ cho rằng mình là nhân loại, mà không phải yêu quái tộc. Trải qua một đoạn thời gian rất dài thí nghiệm về sau, tổ đình mới từ bỏ phương thức như vậy. Nhưng nhân loại lại mượn nhờ lần này thí nghiệm, bắt đầu có yêu thần biến cường giả xuất hiện, thậm chí là hai đời, ba đời truyền thừa yêu thần biến. Cứ việc vẫn như cũ nhận huyết mạch hạn chế, không cách nào đặc biệt cường đại. Nhưng nhân loại chỉnh thể sinh tồn năng lực lại tăng dần lên. Tổ đình cũng từng phát qua luật cấm, cấm cùng nhân loại phát sinh quan hệ thân mật. Nhưng là, cuối cùng lại là không giải quyết được gì. Tổ đình cũng kỳ quái, vì cái gì nhân loại sẽ có mị lực lớn như vậy, với lại, không chỉ là nhân loại nữ tử có mị lực, nam tử cũng giống như vậy. Vậy mà lại xuất hiện tình huống yêu quái tộc nữ tính, cam nguyện vì nhân loại nam tử sinh ra hài tử. Từ đó làm cho nhân loại nắm giữ yêu thần biến số lượng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Về sau còn có cứu thuộc tổ chức xuất hiện như vậy. Cái này hết thảy tất cả cũng mang ý nghĩa tiến hóa. Nhân loại đang tiến hóa. Vô luận là trí tuệ năng lực vẫn còn, cũng là như thế. Mặt ngoài không có thiên phú năng lực, nhưng lại có thần bí tiềm năng. Thậm chí có năng lực đồng hóa chủng tộc khác. Đây mới khiến tổ đình đối với nhân loại càng ngày càng coi trọng, Tiểu Mỹ dưới tình huống vốn có nhân loại huyết mạch, muốn báo cáo công tác thành công tự nhiên là 10 phần khó khăn. Mà các ngươi lại quá sớm đã thành lập nên nhân loại khu định cư, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đoán chừng là phán đoán nhân loại nếu như vì vậy mà đã có lần thứ hai phạm vi lớn tiến hóa. Rất có thể sẽ không thể khống, cho nên mới âm thầm dừng Tiểu Mỹ báo cáo công tác thành công. Nhưng cuối cùng bởi vì các ngươi giảng thuật các loại nguyên nhân, cuối cùng vẫn không phải không thừa nhận nàng báo cáo công tác, nhưng hắn cũng nhất định không thể để cho nhân loại bởi vì Tiểu Mỹ nguyên nhân mà lần nữa mạnh lên. Lúc này mới đồ sát, cũng có để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhắc nhở Tiểu Mỹ mau sớm hướng yêu quái tộc phương hướng quá độ. Đường Tam nghe Tiêu Hà phân tích, trong nội tâm dần dần đã có hiểu ra. Nguyên lai, tại cái vị diện này nhìn lên tựa như nhân loại yếu đuối. Vậy mà đã để tổ đình đã có cảnh giác. Mà trên thực tế, nhân loại năng lực tiến hóa đúng là cường đại. Ở kiếp trước, hắn ở Đấu La Đại Lục, lúc đầu nhân loại cũng đồng dạng nhỏ yếu, cường đại nhất là một loại tên là hồn thú tồn tại. Hồn thú cực kỳ cường hãn, áp bách nhân loại không gian sinh tồn. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhân loại vậy mà nghiên cứu ngoại trừ một loại phương thức tu luyện của mình, còn có thể thông qua săn giết hồn thú, thu hoạch trên người hồn thú hồn hoàng đến tăng cường tự thân, từng bước trở thành chủ nhân vị diện kia. Thậm chí về sau hồn thú đều cần nghe theo nhân loại đấy. Tại nhân loại chỉ dẫn hạ tại cái khác tinh cầu đơn độc sinh tồn. Pháp Lam tinh vị diện này, nhân loại tiến hóa hiển nhiên còn xa xa không có đạt tới cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc chống lại trình độ.

Khổng Tước yêu tộc nhất định là không thiếu tài nguyên đấy. Tin tưởng dùng không quá thời gian dài, ngài liền có thể tìm về đại bộ phận tu vi. Chương 780, Hổ yêu vô nhân tính. Nhân loại hiện tại đã có một bộ phận di dân hải ngoại, ta chuẩn bị chọn lựa một chút nhân loại thiên phú tốt, bắt đầu thử nghiệm đối bọn hắn dạy bảo, chân chính mở ra nhân loại thiên phú của mình. Làm cho nhân loại có con đường tu luyện của chính mình, tăng lên. Sau đó lại tiếp tục tiến hành hải ngoại di dân, chỉ ít tại hải ngoại, trước tiên vì nhân loại thành lập được khu định cư, rời xa yêu tinh đại lục, sẽ không bị tổ đình biết. Hy vọng ngài có thể giúp ta cùng một chỗ quản lý những hải ngoại nhân loại này. Ngài đã từng là đứng đầu một thành. Càng là sáng tạo ra thương hội lớn nhất, tại phương diện quản lý này, không có người nào có thể cùng ngài so sánh với. Nhân loại tương lai phồn vinh hưng thịnh, hy vọng ngài có thể ra một phần lực lượng. Tiêu Hà nhẹ gật đầu, cười khổ nói, dù sao mệnh của ta là ngươi phục sinh đấy. Vậy cái mạng này liền là của ngươi. Ngươi nói như thế nào liền như thế đó đi. Có thể còn sống, ta đã rất thỏa mãn rồi. Hiện tại ta thân thể này đã là nhân loại đấy, ta cũng muốn nhìn xem, tiềm năng của con người đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gì. Hải ngoại, đúng là cái lựa chọn. Cái kia đến lúc đó ngươi liền mang ta đến hải ngoại đi xem một chút. Ta trước nghiên cứu một chút tình huống của nhân loại, sau đó lại nói như thế nào quản lý đi. Khổng Tước đại yêu vương căn bản vốn không cần Đường Tam thuyết phục quá nhiều. Liền đã tìm xong rồi định vị của mình. Đường Tam đối với hắn cũng đầy đủ tín nhiệm. Đầu thai làm người, có thể sống lại một lần, hắn ràng buộc kỳ thật nhiều nhất hẳn là Vương Phi. Đường Tam chỉ là cho hắn một cái hứa hẹn, tương lai vô luận nhân loại phải chăng cường đại, gia lý thành thủy chung cũng là Khổng Tước yêu tộc đấy. Mỹ công tử về sau, người thừa kế nhất định là tộc nhân của Khổng Tước yêu tộc. Tự như lúc trước hắn hy vọng như thế. Cũng làm cho hắn tận mắt tới chứng kiến đây hết thảy. Cái tên này là người của Tiêu Hà, thân thể nguyên bản là khoảng chừng 30 tuổi, thậm chí còn không phải 30 tuổi, chỉ là dáng dấp lão thành một chút. Trải qua Đường Tam thoát thai hoán cốt tẩy lễ về sau, vậy liền thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Thân thể như vậy, lại thêm lại tu luyện từ đầu, sống thêm trăm năm ít nhất là không thành vấn đề đấy. Đủ để cho hắn chứng kiến rất nhiều thứ rồi. Bởi vì Khổng Tước đại yêu vương tương lai là không thể nào ly khai vị diện này đấy, cho nên Đường Tam cũng sẽ không hứa hẹn với hắn ở phương diện này. Nhưng đã có vị này gia nhập, đối với tương lai nhân loại phát triển hiển nhiên là sự tình không thể tốt hơn. Sau đó, Đường Tam muốn làm chuyện trọng yếu nhất chính là như thế nào cùng tổ đình đối kháng, để cho mình cùng Mỹ công tử có thể thành tựu hoàng giả. Ở trong đó, tất nhiên sẽ cùng tổ đình chúng hoàng sinh ra xung đột. Hắn cần phải có hoàn toàn sách lược cùng đầy đủ chuẩn bị. Tự như hắn nói, nhân lực có khi tận, đang tính kế tổ đình đồng thời, hắn đúng là cũng không đủ thời gian đi trợ giúp nhân loại quản lý. Phương diện này, giao cho Tiêu Hà, đã từng là Khổng Tước đại yêu vương sẽ thấy thích hợp cực kỳ. Có Tiêu Hà tọa trấn hậu phương, hắn cũng có thể đem càng nhiều tâm tư đặt ở tính toán tổ đình như thế nào. Nói chuyện với nhau về sau, Đường Tam liền để Tiêu Hà lần nữa tiến hành minh tưởng. Hắn hiện tại vừa rồi phục sinh, thần hồn cùng thân thể còn cần kéo dài kết hợp. Đường Tam lấy huyền thiên công phụ trợ, vì hắn rót vào sinh mệnh năng lượng to lớn hơn. Tại đây chút sinh mệnh lực rót vào dưới, thân thể của Tiêu Hà lại không ngừng nhận rèn luyện. Đường Tam cũng đem bản thể tông bước đầu phương pháp tu luyện truyền thụ cho Tiêu Hà. Bản thể tông công pháp tác dụng lớn nhất chính là tôi thể. Muốn để cho cổ thân thể này tương lai trưởng thành đến cao hơn trình độ. Liền cần thân thể có năng lực gánh chịu mạnh hơn. Nhất là cũng muốn gánh chịu thần trí của hắn. Thần thức phong ấn từng bước giải khai, mới có thể để cho hắn tại tương lai lần nữa khôi phục đại yêu vương tu vi. Tiêu Hà tâm thái vô cùng tốt, cũng không có bởi vì đã mất đi cấp 11 thực lực mà ủ rũ, ngược lại là đối với cổ này thân thể con người hết sức cảm thấy hứng thú, đối với Đường Tam truyền thụ cho bản thể tông phương thức tu luyện cũng học hết sức chăm chú. Nếu là lần nữa tới qua, liền có một cái lần nữa tới qua thái độ, đây chính là nội tâm Tiêu Hà suy nghĩ. Bạch Hổ đại yêu hoàng tại trong lúc đó lại đã tới một lần, đưa tới một chút trân quý tài nguyên tu luyện. Tại bên trong đông đảo hoàng giả, Bạch Hổ đại yêu hoàng tài phú tuyệt đối là đứng hàng đầu đấy. Tài nguyên tu luyện càng là tuyệt sẽ không thiếu khuyết, Bạch Hổ làm hậu thuẫn, muốn cái gì không có. Ngày thứ hai, sáng sớm. Sáng sớm, Đường Tam mới vừa vặn kết thúc tu luyện Tử Cực Ma Đồng, liền cảm nhận được khí tức của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lần nữa giáng lâm. Lúc này Mỹ Công Tử cùng Tiêu Hà đều còn tại Minh Tưởng tu luyện. Miện Hà, vội vã như vậy sao? Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn xem hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, Đường Tam, ngươi biết không? Đời ta, kỳ thật ghét nhất chính là chút gia hỏa phi thường thông minh kia. Cho nên ta giống như thiên hồ quan hệ một mực rất bình thường. Cũng là bởi vì ta cuối cùng là nhìn không được xúc động muốn đánh hắn. Vừa nói, vị này còn nhéo nhéo ngón tay, phát ra liên tiếp đôm đốc âm thanh. Để cho Đường Tam không khỏi có chút im lặng. Ta hôm qua đáp ứng ngài luận bàn một chút, có phải là quyết định sai lầm hay không? Đường Tam cười khổ nói. Trên mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng toát ra một tia ấm áp mỉm cười, hiện tại hối hận, vậy cũng đã muộn. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, nhưng ta còn không có ăn điểm tâm đây. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, chớ ăn. Chờ một lúc bị đánh phun ra nhiều lại khổ. Chờ đánh xong lại ăn, sẽ không dễ nôn. Có chút nhân tính nào không? Đường Tam nhịn không được cũng cười. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, một mình hổ yêu ta, muốn cái gì nhân tính? Đừng nói nhảm. Đi thôi. Chờ một chút, ta trước gọi Tiểu Mỹ tỉnh lại. Nàng không phải nói cũng phải nhìn chúng ta luận bàn đây. Đường Tam rất hoài nghi. Nếu như không mang theo Mỹ công tử, chính mình có thể hay không bị vị này thông thiên triệt địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đánh chết? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khinh thường nói, nhờ nữ tử bao che, thật là mất mặt. Đường Tam chế giễu lại nói, cấp 12 khi dễ thập giai, ngài không phải cũng mất mặt sao? Vừa nói, hắn đã đi tới bên cạnh Mỹ công tử, không cần làm cái gì, nhận hắn khí cơ dẫn dắt, Mỹ công tử một cách tự nhiên liền từ minh tưởng bên trong tỉnh táo lại. Ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía Đường Tam, nàng còn không biết xảy ra chuyện gì. Thế nào? Đường Tam cười khổ nói, sáng sớm. Có chút hổ yêu liền không nhịn được rồi. Chúng ta muốn đi so tài. Mỹ công tử ngẩn người, nhìn xem sắc trời ngoài cửa sổ, nhìn lại một chút Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, sớm như vậy sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mỉm cười, nói, sớm một chút tốt. Kế hoạch của một ngày bắt đầu vào buổi sáng. Càng sớm càng tốt. Các ngươi đi theo ta đi. Mỹ công tử nhìn một chút Đường Tam. Trong ánh mắt rõ ràng có chút lo lắng. Đường Tam giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, nói, không có chuyện gì. Chúng ta thử một chút. Có thể có được Miện Hà tự mình chỉ điểm, đối với chúng ta mà nói sẽ có trợ giúp rất lớn. Chờ một chút ngươi cũng có thể cùng Miện Hà luận bàn một chút. Những ngày này, Mỹ công tử thu hoạch được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chỉ điểm không ít, tại Bạch Hổ biến phương diện, cũng có được bước tiến dài. Nàng hiện tại cũng không phải phổ thông Đại Yêu Vương. Cứ việc vừa tiến vào cảnh giới này không lâu, nhưng nàng cùng lúc có Khổng Tước biến cùng Bạch Hổ biến hai đại cấp một huyết mạch, đồng thời đã đem cả hai dần dần dung hợp. Đối với không gian thuộc tính lý giải càng phi thường khắc sâu, còn không phải Đại Yêu Vương thời điểm, nàng đều có thể chiến thắng Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch thâm niên Đại Yêu Vương. Hiện tại tự nhiên là muốn so tự như Đại Yêu Vương mạnh không ít. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới càng thêm biết hoàng giả đáng sợ. Tại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chỉ điểm nàng thời điểm, loại kia hoàn toàn nghiền ép cảm giác làm cho hắn ký ức khắc sâu. Nàng rất rõ ràng, mặc dù mình là Đại Yêu Vương rồi, nhưng cho dù là 10 cái chính mình cộng lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Cho nên, khi biết Đường Tam cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng muốn lúc tỉ thí, nàng vẫn là tương đối lo lắng. Nàng hiện tại kỳ thật cũng không biết thực lực của Đường Tam đạt đến trình độ gì. Nhưng vô luận nói như thế nào, Đường Tam như bây giờ đều vẫn là thập giai cấp độ, so với chính mình ở trên cảnh giới cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng kém càng xa. Nếu không, hai chúng ta cùng lên đi. Mỹ công tử nhẹ giọng nói với Đường Tam. Nàng cảm thấy. Nếu như mình chỉ là ở bên cạnh nhìn, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nếu là ra tay tàn nhẫn, mình cũng không có cách nào ngăn cản. Căn bản là không kịp. Nhưng nếu như mình trong chiến trường, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tự nhiên sẽ có chỗ lưu thủ rồi, đối với Đường Tam mà nói, an toàn hơn một chút. Chương 781, Khiêu Chiến Hoàng Giả. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng, nói, thật sự là nữ sinh hướng ngoại. Cái này đau lòng từ bản thân nam nhân đến rồi. Tùy cho các ngươi, hai cái cùng một chỗ cũng được. Đường Tam cười hắc hắc, nói, vậy liền hai cái cùng một chỗ đi. Chúng ta thế nhưng là tổ hợp tốt nhất. Tổ Đình Tinh Anh thi đấu hai người thi đấu quán quân đoàn đội. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, chờ một lúc để ngươi biết cái gì là chênh lệch. Tại trước mặt hoàng giả, cũng không đủ lực lượng, cũng là hư ảo. Đi theo ta. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Đường Tam cùng Mỹ Công Tử ra thư phòng. Leo lên thang lầu, hướng Bạch Hổ cung tầng cao hơn đi đến. Mặc dù không biết là muốn đi địa phương nào, nhưng Đường Tam cái này cũng mới tới kịp càng nhiều quan sát tòa này cung điện. Bên trong Bạch Hổ cung trang trí chỉ có hai loại màu sắc, màu trắng cùng màu đen. Nhưng chính là cái này đơn giản hai loại màu sắc. Lại nương tựa theo khác biệt hoa văn cùng phối hợp, mang đến phi thường cao quý chính là cảm giác xa hoa. Mặt đất, vách tường cũng là màu trắng cùng màu đen vật liệu đá tạo dựng mà thành, rèn luyện phi thường bóng loáng. Càng thêm kỳ dị chính là, những cái kia màu trắng vật liệu đá bên trên cũng đều tản ra nhàn nhạt màu trắng vần sáng. Đồng thời phóng thích ra tinh khiết năng lượng. Rất hiển nhiên, những thứ này chỉ là dùng để trang trí vật liệu đá. Bản thân cũng đã là tồn tại phi thường trân quý. Đi lên cầu thang, một mực leo lên đến đỉnh tầng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo bọn hắn đi tới hai phiến đi ngược chiều trước cổng chính. Đại môn là toàn thân màu trắng đấy, nhưng phía trên nhưng lại có từng đạo màu đen đường vân tô điểm, hai cánh cửa đường vân là đối gọi đấy, kỳ dị lại tốt nhìn. Đây là tầng cao nhất của Bạch Hổ cung ta. Ta chỗ này, bình thường ngay cả nô bộc đều không có. Đại đa số thời điểm. Bạch Hổ cung thậm chí chỉ có tự mình ta ở đây. Đây chính là không có tộc nhân đi lại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói. Đúng vậy, từ khi tiến vào Bạch Hổ cung về sau, vô luận là Đường Tam hay là Mỹ Công Tử, kỳ thật đều không có nhìn thấy cái khác tồn tại, tự hồ tại cái này to lớn trong cung điện cũng chỉ có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chính mình mà thôi. Vị hoàng giả này luôn sống trong tình trạng cô độc như vậy sao? Đường Tam đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì mình có thể dễ dàng thuyết phục vị này rồi, chân chính thuyết phục hắn, có lẽ không phải bất tử bất diệt, mà là thân tình đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đi lên trước, đẩy ra trước mặt hai cánh của lớn. Lập tức, một lành lạnh khí tức từ bên trong truyền đến. Cái kia băng lạnh khí tức làm linh hồn bọn hắn rùng mình một cái. Trong môn thế giới, là màu trắng đấy. Ở trong này vậy mà không có màu đen tồn tại. Nhưng khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa bước một bước vào, đi vào trong môn thời điểm, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử lại đều phát hiện, cảm ứng đã mất đi khí tức của hắn. Đường Tam lập tức liền ý thức được cái gì, tại đây trong môn, lại là một cái đơn độc vị diện. Cánh cửa này, chính là vị diện thông đạo. Nguyên lai, không chỉ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có địa ngục hoa viên, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng có bí cảnh của hắn. Vào đi. Âm thanh của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng truyền đến. Đường Tam lôi kéo tay Mỹ Công Tử đi vào trong môn. Tại bước vào đại môn trong nháy mắt đó, bọn hắn cũng cảm giác được toàn thân siết chặt, phản phất có lực lượng như thế nào dẫn dắt bọn hắn, cứng rắn đem bọn hắn kéo túng tiến trong cửa lớn, trực tiếp đi ở trong chỗ sâu. Khí tức kỳ dị vần quanh, trong chớp mắt, lạnh lẽo sát cơ tựa hồ liền trải rộng cả thế giới. Đây là thế giới hoàn toàn trắng xóa, tại bên trong thế giới màu trắng này. Cũng không có băng tuyết. Mà là chung quanh hết thảy tất cả cũng là màu trắng đấy. Dưới đất là màu trắng đấy, dãy núi là màu trắng đấy, liền ngay cả thực vật cũng là màu trắng đấy. Như thế đông đảo màu trắng, làm cho cả thế giới cũng có vẻ hơi mất tự nhiên. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngay tại phía trước cách đó không xa, cười nhạt một tiếng, nói đây là thế giới của ta. Ta là nó đặt tên gọi là Bạch Vực, nhiều khi ta cũng là ở trong này đấy. Ở trong này thai nghén sát khí của ta. Cái này tiểu vị diện là ta tại trong lúc vô tình phát hiện, nơi này hết thảy cũng phi thường kỳ lạ, vị diện bản thân đặc điểm lớn nhất là củng cố. Trừ cái đó ra, đó là có thể đủ thuần hóa bất luận cái năng lượng gì. Với ta mà nói, sát khí là căn bản, cho nên, ta ngay ở chỗ này không ngừng thuần hóa sát khí của ta, mỗi khi sát khí tràn đầy thời điểm, đi qua nơi này thuần hóa về sau, sát khí của ta liền sẽ lên tầng cao hơn. Thẳng đến về sau thành hoàng. Cũng là bởi vì sát khí thăng hoa. Cho nên, cái này mặc dù là vị diện của ta, nhưng bản thân lại sẽ không đối với thực lực của ta có chỗ giá trị, ở trong này chiến đấu, là công bằng đấy. Đường Tam yên lặng cảm thụ được bạch vực bên trong khí tức, quả nhiên, khi hắn đem tự thân khí tức hướng ra phía ngoài chuyển vận thời điểm. Vị diện bên trong tự hồ có một loại lực lượng kỳ dị sẽ hấp xả lấy hắn phóng thích ra khí tức, sau đó mấy cái khí tức này loại bỏ về sau, phản hồi về tới. Khí tức đã xảy ra một chút biến hóa, liền như là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói như vậy, thuần hóa. Là một cái nơi tốt. Nếu như một mực đang nơi này tu luyện, nhắc tới tinh khiết tự thân huyết mạch, không thể nghi ngờ sẽ để cho huyết mạch chi lực trở nên càng mạnh. Đây cũng là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rất trọng yếu bí mật, bây giờ lại là đối mình và Mỹ công tử mở ra. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn xem Đường Tam, nói, chuẩn bị xong thì tới đi. Đừng để ta thất vọng. Cho ta xem một chút vệ tâm, thơ cổ từ thưởng tích độc, có hay không 14 sách toàn bộ đổi mới, đó ngươi muốn tương lai mang ta ly khai cái thế giới này lực lượng. Ở chỗ này của ta, ngươi có thể buông tay hành động. Liền xem như hoàng giả, cũng đừng hòng đánh vỡ bạch vực vị diện này của ta. Được. Đường Tam nhẹ gật đầu, hắn buông lỏng ra nắm chặt tay của Mỹ công tử, hướng Mỹ công tử mỉm cười nói, hay là ta tự mình tới đi. Nơi này để cho ta cảm giác rất tốt, ta cũng muốn nhìn xem, mình bây giờ cực hạn ở nơi nào. Ta vì ngươi xông trận. Nhìn xem hắn trở nên sáng tỏ đôi mắt. Mỹ công tử không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu, cho hắn một cái cố lên ánh mắt, sau đó liền thối lui ra bên cạnh. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mỉm cười, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn nhờ bao che tại tôn nữ của ta phía sau đây. Còn tính là một nam nhân. Đường Tam cũng cười, phép khích tướng đối với ta vô dụng thôi, ta muốn chuẩn bị bắt đầu. Vừa nói, Đường Tam hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, chính là chỗ này đơn giản một bước nhỏ, sau lưng của hắn. Màu vàng kim vòng ánh sáng dĩ nhiên lóe sáng. Vòng ánh sáng chính giữa, màu ngà sữa hỗn độn chi khí ông trọn lấy lam ngân hoàng nổi lên. Lập tức, ở đằng kia vòng ánh sáng nội bộ, hắc bạch song sắc quay quanh, để cho Đường Tam khí tức cả người cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Có lẽ là nhận lấy hỗn độn chi khí ảnh hưởng, bạch vực có chút lắc nhẹ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng là lấy làm kinh hãi, theo bản năng dùng thần thức khống chế bạch vực, đưa cho một chút trấn áp. Cũng chính là ngay lúc này, Đường Tam di chuyển. Ngân quang cơ hồ là trong nháy mắt lấp lóe, cả người hắn liền đã đến trước người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, kim sắc giáp trụ cũng cơ hồ là trong nháy mắt liền đã bao trùm toàn thân, hai tay tại thân thể hai bên tách ra. Riêng phần mình có năm cái to lớn màu vàng kim lợi trảo trong nháy mắt bắn ra, ngang nhiên chụp vào Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Siêu cấp huyết mạch kim mông biến. Hừng hực huyết mạch kim mông biến khí tức tăng thêm hỗn độn âm dương lam ngân hoàng gia trì, cực hạn lực lượng tăng thêm cực hạn sắc bén lại thêm cực hạn âm dương. Trong khoảnh khắc, Đường Tam tinh khí thần liền đã bay vụt đã đến cực hạn. Bên trong hai con ngươi của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hào quang xuất phát, không có trực tiếp đi ngăn cản, mà là há miệng phát ra một tiếng hổ gầm. Kinh khủng thần thức cơ hồ là trong nháy mắt bộc phát. Tự như bão tố tự như trong nháy mắt nhào về phía thân thể Đường Tam. Nhưng cũng đúng lúc này, Đường Tam cái kia nhìn như tinh khí thần hợp nhất công kích lại là biến mất vô cùng đột ngột rồi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã sau lưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, trong hai tròng mắt vẫn như cũ thần quan trầm tĩnh, hiển nhiên là không có nhận một tiếng hổ gầm của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng kia ảnh hưởng. Cùng lúc đó, từ phần bụng của hắn, thì không chi tháp nổi lên, hướng lên lơ lửng đến nơi ngực, một mảnh vầng sáng màu trắng loãng bao trùm mà xuống, bao phủ thân thể của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Để cho hắn xoay người tốc độ rõ ràng trở nên chậm chạp. Một đôi lợi trảo, ngang nhiên rơi xuống, trực tiếp rơi về phía ở sau lưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Nhưng cũng đúng lúc này, Đường Tam giống như là cảm nhận được cái gì, cưỡng ép thu lực, thì không chi tháp bên trên bạch sắc quang mang bỗng nhiên biến thành màu bạc, trong chớp mắt, hắn lần nữa hư không biến mất. Chương 782, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng kinh khủng. Cũng liền khi hắn biến mất trong nháy mắt, hai đạo sáng chói ánh sáng trắng tự như hai đạo to lớn áp đao, từ hắn lúc trước vị trí lướt qua. Những nơi đi qua, không khí bạo liệt, bạch vực trong không gian cũng bạo phát ra kịch liệt vặn vẹo sóng ánh sáng. Kinh khủng kia sát khí ngay cả xa xa thân thể Mỹ công tử cũng trở nên cứng nhắc. Đó là một đôi cánh khổng lồ, cánh trắng noãn bắn ra trong nháy mắt, mang đến khí tức sắc bén phản phất tự như muốn đem toàn bộ thế giới cũng xé rách. Đường Tam nếu như không phải tránh nhanh, liền muốn trực diện đánh sâu vào đôi cánh này. Lúc này, hắn đã xuất hiện ở mặt khác một bên, vừa vặn có thể nhìn thấy bên cạnh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, trên mặt vị này, mang theo nụ cười thản nhiên. Cùng lúc đó, Đường Tam liền thấy, một đoàn quang mang đang tại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chỗ ngực ngưng tụ. Đó là một cái màu đen quang đoàn, nhưng ở màu đen quang đoàn bên ngoài, lại là một tầng bạch sắc quang mang. Nhìn qua giống như là một cái lỗ đen cỡ nhỏ, cực kỳ quỷ dị. Mà khi cái này đoàn ánh sáng mang xuất hiện, chung quanh thân thể của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không gian đều đang kịch liệt vặn vẹo lên, làm hắn nhìn cực kỳ quỷ dị. Trong lòng Đường Tam siết chặt, Bằng Long biến hai cánh bắn ra, dùng sức đập trung phía dưới, kéo theo lấy thân thể của mình nhanh chóng triệt thoái phía sau. Mà không có lại dùng khổng tước biến tiến hành truyền tống. Nhưng cũng ở nơi này trong nháy mắt, toàn bộ giữa thiên địa cũng phản phất đã bị sát cơ tràn đầy, sát khí vô hình hóa thành có hình, là trong cảm giác thần thức của Đường Tam, phản phất toàn bộ không gian cũng biến thành Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, mà tại sau lưng mình, chính là kia quả cầu ánh sáng màu đen, chỉ là đã biến thành bối cảnh của chính mình, không biết phóng đại gấp bao nhiêu lần. Năng lượng ba động thật cường đại. Đường Tam hít sâu một hơi. Đây chính là hoàng giả, cũng thật không hổ là hoàng giả. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với hắn không có nương tay, toàn bộ không gian vặn vẹo, để cho Đường Tam lúc này mượn nhờ thì không chi tháp nắm trong tay thời gian cùng không gian tất cả đều bị phong kín tại trước người, không cách nào lại hướng ra phía ngoài chuyển vận. Mà cái kia to lớn sát cơ cũng đã hoàn toàn khóa chặt ở trên người hắn, tựa hồ cả thế giới đều muốn đem hắn bao phủ tự như. Đường Tam giống như là con muỗi đã rơi vào trong mạng nhện, thân ở không trung. Lại là không thể động đậy. Nếu như chỉ là như vậy, vậy ngươi liền thật làm cho ta thất vọng rồi. Âm thanh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vang lên. Lúc trước, tại Đường Tam đánh lén phía dưới, thần trí của hắn thậm chí đều bị lấy ra một tia. Nhưng lúc đó một cái là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, mặt khác cũng là bởi vì ở bên trong Bạch Hổ Cung, nếu như hắn phát lực xuất thủ, khí tức rất có thể sẽ tiết ra ngoài. Chính là kia do dự công phu, bị Đường Tam dính chút lợi lộc. Nhưng là, ở chỗ này, tại bên trong cái bạch vực này, hắn lại có thể không chút kiên kỵ thi triển thực lực của mình. Thông thiên triệt địa khả năng triệt để phát uy. Đường Tam có chút chật vật xoay người, đối mặt với cái kia tựa hồ tại trước mắt mình dần dần mở rộng quả cầu ánh sáng màu đen, ánh mắt lại là phi thường yên lặng. Trong chớp mắt, một vòng kỳ dị quần sáng từ trên người hắn nở rộ ra, trong nháy mắt bao phủ chiến trường. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy một loại cảm giác quái dị đột nhiên xuất hiện, tự thân tràn đầy khí huyết vô biên, đột nhiên ba động một chút, tinh thần cũng xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Cái kia nguyên bản hoàn toàn bao trùm hướng Đường Tam quả cầu ánh sáng màu đen bỗng nhiên trở nên không ổn định ba động sát na. Cũng chính là trong chớp nhoáng này công phu, phía sau Đường Tam hai cánh đột nhiên đập trung, Bằng Lòng biến thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, như thiểm điện lui lại. Quả thực là từ trong cái khống chế kia tránh thoát đi ra. Đây là Thiên Hồ Các Hung Lưỡng Cực lĩnh vực. Âm thanh của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong tràn đầy vô cùng kinh ngạc, mặc dù hắn đã biết Đường Tam nắm giữ nhiều loại huyết mạch năng lực, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả năm đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đều không thể phỏng chế các hung lưỡng cực lĩnh vực, Đường Tam vậy mà đều có rồi. Cái này thật sự là rất khó khăn làm cho người tin rồi. Phải biết, các hung lưỡng cực lĩnh vực đây chính là năng lực thiên hồ biến tu luyện tới thần cấp về sau, mới có thể có, liền xem như ở bên trong thiên hồ tộc, cũng chỉ có những cái kia thiên phú nhất là trác tuyệt đệ tử mới có thể học được. Mà một mình Đường Tam, dưới tình huống không có huyết mạch thiên hồ tộc, thậm chí ngay cả năng lực này đều dùng đi ra, đơn giản giống như là bên cạnh có một cái thiên hồ tộc cường đại đang vì hắn làm phụ trợ. Thân hình lui lại Đường Tam, trên trán kim quang nở rộ. Thần thức uy năng trong nháy mắt bạo tăng, tại tránh thoát trói buộc đồng thời. Cũng tránh thoát khóa chặt. Hắn biết, hôm nay không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, chỉ sợ là ứng đối không được vị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng này rồi. Hư không cầm nắm, một vệt kim quang từ chỗ mi tâm mãnh liệt bắn ra, hoàng kim tam xoa kích quang ảnh ngưng tụ, một đạo to lớn bóng người vàng ống cũng theo đó từ phía sau Đường Tam đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành hải thần hư ảnh màu vàng kim rực rỡ. Trong chốc lát, khí tức của Đường Tam tăng vọt, cái kia vô hình lực uy hiếp làm cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chỉ cảm thấy trước mặt mình đối mặt phản phất là nhân vật không thể chiến thắng. Khí tức cũng lập tức vì đó trì trệ. Hoàng Kim Tam xoa kích hướng về phía trước đâm ra, trăm ngàn đạo kim sắc quang mang bắn ra, trên không trung lại kiềm chế thành một, thẳng đến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đâm tới. Thiên Phu Sở Chỉ, đã từng là một trong thần kỹ của Đường Tam. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có khôi phục thần vương cấp độ tu vi, nhưng nương theo lấy thần cấp tu vi trở về, hắn vận dụng từ bản thân trước kia những thứ này đại năng lực mạnh mẽ đã là điều khiển như cánh tay. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ánh mắt lấp lóe, sáng chói ánh sáng trắng bỗng nhiên xuất hiện, trên không trung giao nhau thành một đạo thập tự. Trong nháy mắt đón nhận Thiên Phu Sở Chỉ trùng kích. Oanh! Tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng chân trời, màu vàng kim cùng màu trắng cùng lúc bắn tung tóe, nhưng dư âm nổ mạnh trong, đã có mấy đạo ánh vàng không biết chuyện gì xảy ra liền từ cái kia giữa ánh sáng trắng liền xông ra ngoài, trong nháy mắt rơi về phía vị trí của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Lông mày Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hơi nhíu, đây chính là các hung lưỡng cực lĩnh vực tác dụng, may mắn cùng vận rủi cùng lúc dẫn dắt tại song phương trên người, bao giờ cũng đều đang ảnh hưởng chiến trường. Sát ý phun ra, đem kim quang thôn phệ, phía sau Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai cánh bỗng nhiên đập trung. Kim thiên sát cơ lần nữa mãnh liệt bắn ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Song phương tu vi cảnh giới chênh lệch to lớn, tương đối mà nói, các hung lưỡng cực lĩnh vực đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ảnh hưởng cũng liền không lớn lắm. Vị này hoàng giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào, hắn biết rõ Đường Tam hiện tại chỗ dựa lớn nhất là cái gì. Cho nên, hắn trực tiếp dùng thất sát lĩnh vực của mình phong kín đối với thời không ảnh hưởng, đem tác dụng của thì không chi thấp xuống đến thấp nhất. Ánh sáng trắng mãnh liệt, bỗng nhiên từ bên trong hai con ngươi của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bắn ra. Phối hợp với thất sát lĩnh vực, cưỡng ép tránh thoát khí tức của hải thần áp bách, trong nháy mắt, lại lần nữa phát khởi công kích. Kinh khủng ánh sáng trắng trên không trung xen lẫn thành từng đạo vô cùng sắc bén quang nhận, mang theo không có gì sánh kịp sát cơ, thẳng đến Đường Tam bay vụt mà đến. Đường Tam từ không trung rơi xuống đất, cước đạp thực địa, trong tay hoàng kim tam xoa kích vần quanh, từng vòng quần sáng phiêu nhiên mà ra. Một màn kỳ dị lập tức xuất hiện, khi cái kia từng đạo màu trắng quang nhận bắn vào quần sáng thời điểm, quang nhận kia lại là trong nháy mắt tiêu tán. Cứ như vậy trên không trung biến mất không còn tâm tích, ngay cả nửa điểm trùng kích đều không có xuất hiện. Một màn này ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không nhìn được nhìn trận mắt hốc mồm, thần trí của hắn khống chế toàn trường. Thế nhưng là không biết mình công kích là như thế nào biến mất. Mắt thấy cái kia từng đạo quang nhận bị vần sáng màu vàng ống thôn phệ, trái tim Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên đã có một tia nguy cơ cảm thụ, thân hình trên không trung dừng lại, thất sát lĩnh vực bỗng nhiên thu về. Thân hình trên không trung nở lớn, thần thức cường đại, hướng thẳng đến phía Đường Tam đánh tới. Ngươi có thể hóa giải năng lượng công kích, còn có thể hóa giải thần thức sao? Đường Tam dùng hành động thực tế cho hắn đáp án, có thế. Cái kia từng vòng vần sáng màu vàng ống khuếch trương, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mạnh mẽ như vậy thần thức trùng kích, cũng như cùng trâu đất xuống biển tựa như biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cái kia kim sắc quần sáng giống như là mọc thêm con mắt. Hướng phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bộ tới. Phía sau Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai cánh đập trung, muốn thoát ly. Nhưng là, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia kim sắc quần sáng vậy mà liền đã trên người mình rồi. Cường đại kiềm chế lực lượng trong nháy mắt co vào, hẳn là trói buộc thân thể của hắn lại. Chương 783, Vô Định Phong 3. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giật nảy cả mình, đây là năng lực gì? Tại dưới tình huống song phương tu vi chênh lệch to lớn như thế, đường lại có thể đem hắn vây khốn. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Thế nhưng, sự thật bày ở trước mắt, cũng hắn không được phép không tin. Mắt thấy, Đường Tam Hải Thần Tam Xoa Kích đã lăng không dơ lên, sáng lạng kim quang bỗng nhiên xuất phát, thẳng đến hắn điện xạ mà đến, mà tại lúc này, hắn lại là vẫn như cũ không cách nào tránh thoát cái kia từng vòng vần sáng màu vàng ống trói buộc. Vô Định Phong 3, hải thần mạnh nhất khống chế thần kỹ. Nếu là dễ dàng như vậy tránh thoát, lúc trước Đường Tam làm sao hù dọa Ám Ma Đại Yêu Hoàng hay sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mặc dù xếp hạng tại phía trên Ám Ma Đại Yêu Hoàng, nhưng kỳ thật cũng chỉ là kém một tên mà thôi. Lúc trước, Đường Tam cơ hồ là lấy mạng sống ra đánh đổi phóng thích Vô Định Phong 3, hù chạy Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Lúc này hắn đã thành thần, không cần hy sinh lớn như vậy. Cái này Vô Định Phong 3 cũng cơ bản hay là tiếp cận lúc trước tiêu chuẩn. Bất quá, hắn tu vi hiện tại thi triển Vô Định Phong 3 vẫn là hết sức miễn cưỡng, thần thức cùng tự thân năng lượng cũng là kịch liệt tiêu hao. Giết, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chợt quát một tiếng, trong ánh mắt ánh sáng trắng mãnh liệt đã đến cực hạn. Tự thân sát khí giống như thực chất, hóa thành một tầng màn ánh sáng bao phủ trên người mình. Không phải phòng ngự, mà là toàn lực ứng phó hướng ra phía ngoài giải phóng. Đây chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Ám Ma Đại Yêu Hoàng ở giữa chênh lệch rồi. Đối diện nguy cơ, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghĩ là như thế nào, toàn lực ứng phó phản sát đối thủ, mà Ám Ma Đại Yêu Hoàng ngay lúc đó phản ứng đầu tiên lại là sợ hãi. Oanh, ánh vàng trên không trung nổ thành vô số mưa ánh sáng màu vàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bị trực tiếp trùng kích bay ngược ra, trọn vẹn bay ra vài trăm mét, đụng vào trên mặt đất. Đường Tam cũng là ngụm lớn thở hổn hển, trong tay một lần nữa ngưng tụ mà thành Hoàng Kim Tam Xoa Kích hào quang rõ ràng mờ đi cho tới giờ khắc này, trên người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vầng sáng màu vàng ống mới chậm chậm tán đi. Quang ảnh màu vàng kim phía sau Đường Tam một lần nữa trở nên ngưng thực, tiêu hao thần thức đang tại khôi phục nhanh chóng. Trong cơ thể tám cái huyết mạch lạc ấn vần quanh tại hỗn độn Lâm Ngân Hoàng chung quanh, xuất phát lấy hào quang kỳ dị, làm hắn tăng tốc khôi phục. Bất quá, hai đại thần kỹ, Vô Định Phong Ba thêm được ăn cả ngã về không tiêu hao như cũ là to lớn, vẫn là cần thời gian mới có thể khôi phục. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tại đụng vào mặt đất sau trong chớp mắt liền đã bắn người mà lên, trong ánh mắt kinh ngạc còn không có rút đi thập giai, Đường Tam chỉ là thập giai. Nương tựa theo thập giai lực lượng lại có thể đánh bay chính mình, mặc dù không có chân chính bị thương tổn, nhưng này một khắc, hắn vẫn cảm giác được uy hiếp to lớn, thậm chí hắn cũng cảm giác được một kích cuối cùng của Đường Tam, đó là không có đem hết toàn lực, nếu không chính mình chỉ sợ phải bị thương. Hắn cuối cùng là đã tiếp nhận truyền thừa như thế nào? Phần này truyền thừa quả thực là quá cường đại. Nếu như hắn và chính mình ở vào cùng một cấp độ, vừa rồi công kích như vậy, chính mình chỉ sợ đã vẫn lạc đi. Đáng sợ nhất chính là cái vòng vòng vần sáng màu vàng ống kia, lấy tu vi của hắn vậy mà không cách nào né tránh, cũng vô pháp ngăn cản. Cái này thật sự là đáng sợ đã đến cực hạn. Bất quá, những ý niệm này tại trong đầu hắn cũng chính là trong nháy mắt hiện lên, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức liền kịp phản ứng. Phát hiện Đường Tam hiện tại tiêu hao quá độ. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào. Không có nửa phần dừng lại đấy. Trong nháy mắt tựa như Đường Tam tập sát tới. Phía sau hai cánh đập trung, thất sát lĩnh vực trong nháy mắt khóa chặt Đường Tam, bảy đạo to lớn sát ý trong nháy mắt liền biến thành công kích, phong kín Đường Tam tất cả né tránh lộ tuyến, hướng vào phía trong co vào, giảo sát. Lần này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ước chừng vận dụng chính mình ba thành lực lượng. Hắn đương nhiên nhìn ra được Đường Tam lúc này là sử dụng siêu cấp huyết mạch, cái kia kim mông biến chuyển hóa mà thành áo giáp lực phòng ngự phi phàm. Cho nên hắn cũng muốn thử một chút Đường Tam phòng ngự như thế nào. Đối mặt bảy đạo sát cơ giảo sát, Đường Tam không có bối rối, lại là một vòng quần sáng từ trên người xuất phát ra, như trước vẫn là màu trắng đấy. Quần sáng những nơi đi qua, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên có loại cảm giác đột ngột kinh ngạc. Bởi vì khi hắn cảm giác bên trong, Đường Tam trong nháy mắt này, phản phất đã biến thành một bộ phận trong cái thất sát trong lĩnh vực kia. Đến mức chính mình thả ra bảy đạo sát khí đều có chút đã mất đi mục tiêu cảm giác, vẫn là hắn dùng thần thức cưỡng ép khóa chặt tại trên người Đường Tam, bảy đạo sát cơ mới lần nữa hướng Đường Tam khởi xướng trùng kích. Nhưng tại đây một đêm ở giữa, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Đường Tam màu vàng kim thân ảnh tại chỗ tránh luyện, bởi vì nhận thất sát lĩnh vực phong tỏa, tại tu vi chênh lệch to lớn dưới tình huống, tác dụng của thì không chi tháp bị suy yếu hơn phân nửa. Mặc dù hắn đã cố hết sức né tránh, khi nhưng như cũ không thể toàn bộ hiện lên. Vẫn có bốn đạo sát khí đã rơi vào trên người hắn. Để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hơi nghi hoặc một chút chính là, đối mặt công kích như vậy, Đường Tam vậy mà không dùng Hoàng Kim Tam Xoa Kích, uy năng cực kỳ cường đại trong tay để ngăn cản, mà là dùng kim mông biến lưỡi dao cùng tự thân đi ngăn cản sát ý của mình. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tu vi bực nào, dù chỉ là ba thành lực công kích, cũng vẫn như cũ đánh cho thân thể Đường Tam trên không trung rơi xuống, trên người kim mông biến áo giáp nhiều chỗ xuất hiện vết rách. Nhưng là, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này trong lòng rung động lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn biết rõ lực công kích của chính mình mạnh bao nhiêu. Song phương tu vi chênh lệch khổng lồ như thế, hắn thấy, đã nhận lấy công kích của mình, coi như không thể trực tiếp để cho hắn mất đi sức chiến đấu, nhưng ít ra cũng hẳn là có thể giải quyết trên người hắn áo giáp. Thậm chí để cho hắn nhận bị thương. Nhưng khi những cái kia sát ý giáng lâm tại trên người Đường Tam, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liền phát hiện, nhận các hung lưỡng cực lĩnh vực ảnh hưởng, những công kích này mặc dù còn có thể trong số mệnh hắn, nhưng trong số mệnh cũng là vị trí phòng ngự mạnh nhất, chủ yếu liền tập trung ở trước ngực phía sau lưng. Cái kim mông biến áo giáp kia mặc dù xuất hiện tổn hại, nhưng khoảng cách triệt để hư hao còn có chênh lệch. Mà phía sau đường tam vòng ánh sáng đang tại xoay tròn cấp tốc, cái kia áo giáp vẫn còn ở đó bằng tốc độ kinh người đang chữa trị. Nói cách khác, đã nhận lấy chính mình ba thành lực công kích sau một kích. Tiểu tử này là không bị thương chút nào. Cái này liên tiếp giao thủ, để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với đường tam đã có trực quan phán đoán, vô luận là công kích, phòng ngự hay là khống chế, hắn đều đã đạt đến trình độ cực kỳ cường đại. Tuyệt đối so với bình thường đại yêu vương càng mạnh hơn. Cũng so trước đó Mỹ công tử tại báo cáo công tác thời điểm cường đại hơn rất nhiều. Phải biết, đường tam thế nhưng vừa rồi độ kiếp hoàn thành. Mà lại là tại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn soi mói hoàn thành độ kiếp. Vừa mới tiến vào thập giai, liền có thể đạt tới lực chiến đấu như vậy. Cái này nếu là cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, sẽ cường đại đến trình độ gì? Mà đúng lúc này, đường tam hướng phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, không biết lúc nào, trong tay hắn Hoàng Kim Tam Xoa Kích đã một lần nữa trở nên ngưng thật. Trái một vòng, phải một vòng, bên trên một vòng, vòng tiếp theo. Từng vòng vần sáng màu vàng ống lần nữa vung rượu ra, thẳng đến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bay vụt mà đến. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tinh quang mãnh liệt bắn, cường hãn tu vi toàn diện xuất phát, thất sát lĩnh vực cũng theo đó tăng lên tới cực hạn. Nhưng là, không phải ngẫu nhiên. Đối mặt cái kia kim sắc quần sáng, tự hồ tất cả lực lượng tại trước mặt nó đều chỉ có bị tan rã phần, cuối cùng cái kia từng vòng vần sáng màu vàng ống hay là dễ như trở bàn tay bọc tại trên người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Lần nữa để cho hắn không thể động đậy. Nhưng cái này từng cái lần, đường tam nhưng không có công kích, mà là đứng tại chỗ, nhanh chóng hồi khí, khôi phục chính mình thi triển vô định phong ba tiêu hao. Hắn vì cái gì có thể kết luận chính mình cho dù là đối mặt hoàng giả chí ít cũng có đào tẩu lực lượng. Bằng vào chính là chỗ này siêu cấp thần kỹ. Vô định phong ba dù là lúc trước ở bên trong đại thần quyển. Cũng được ca tụng là mạnh nhất khống chế thần kỹ. Bất kỳ thần vương nào đối mặt vô định phong ba cũng là không thể làm gì đấy. Đường tam có thể trở thành thần giới đệ nhất thần vương, thực lực phương diện, cũng chính là dựa vào từng cái thần kỹ này. Đối mặt vô định phong ba, đừng quản thực lực của ngươi mạnh cỡ nào, đều muốn bị mạnh mẽ khống. Huống chi, công kích của đường tam lực lượng cũng không yếu, tại mạnh mẽ dương cung đối thủ về sau, lại thi triển công kích rơi xuống, thần vương cũng ngăn không được. Với lại, hắn vô lậu kim thân như bây giờ tăng thêm kim mông biến. Bằng long biến, sư hộ biến cái này đông đảo cường thân huyết mạch. Tự thân lực phòng ngự cũng là siêu cường. Đối mặt hoàng giả, coi như đánh không lại, cũng có thể vây khốn đối phương một hồi. Chương 784, một khống tiếp một khống. Cho dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng siêu cấp cường giả như vậy, tại trước mặt vô định phong ba, cũng phải bị vây khốn ba giây trở lên. Nếu như là tu vi cùng cấp dưới tình huống, năm đó đường tam ở tại thần giới, bằng vào vô định phong ba, bất kỳ thần vương nào đều khó có khả năng tại 10 giây bên trong mới tránh thoát. Lúc này, nếu đó là thật là tử chiến, 3 giây thời gian, đủ để cho đường tam không tiếc đại giới thi triển ra cường đại hơn công kích, đó chính là cá chết lưới rách rồi. Trọng thương hoàng giả cũng không phải là không có khả năng đấy. Với lại, bên cạnh hắn còn có Mỹ công tử. Mỹ công tử hiện tại đã là đại yêu vương cấp độ cường giả, cùng Tu La thần kiếm ở giữa câu thông tự nhiên cũng đạt tới một tầng khác. Hai người đều có Tu La thần kiếm kiếm ý tồn tại. Đường tam nếu như liên thủ với Mỹ công tử, lấy vô định phong ba khống chế, lấy Tu La thần kiếm tấn công địch, hoàng giả cũng đủ uống một bình đấy. Thậm chí đối với Phượng Đại Yêu Hoàng loại kia xếp hạng cuối cùng, đánh giết đều không phải là không thể nào. Đây chính là lực lượng của đường tam. Bị vô định phong ba khống chế, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lần nữa cảm nhận được cái cảm giác không thể làm gì kia. Loại cảm giác này thật là làm cho người cực kỳ thống khổ đấy. Có thế hết lần này tới lần khác hắn lại không có biện pháp gì. Bởi vì lần này không có nhận công kích, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thử một cái, trọn vẹn 4 giây thời gian, hắn mới từ đường tam bên trong cái vô định phong ba này tránh ra, lần nữa phát động công kích. Công kích của hắn, đường tam tự nhiên vẫn là không ngăn nổi, với lại lần này Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trọn vẹn vận dụng năm thành tu vi công kích hắn. Trên người Đường Tam Kim Mông biến áo giáp, phạm vi lớn vỡ vụn, trên người cũng xuất hiện đạo đạo vết máu. Ân, nhìn cũng chính là như thế. Thời điểm từng đạo vết máu kia xuất hiện, Mỹ công tử kinh hô còn chưa kết thúc, liền đã tự hành biến mất, Kim Mông biến áo giáp cũng là nhanh chóng bản thân khôi phục. Đường Tam cả người giống như là không có chuyện gì. Sau đó, bởi vì lần này không có thi triển được ăn cả ngã về không, thần thức tiêu hao không lớn như vậy, cho nên, vô định phong ba rất nhanh lại có. Sau đó, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại lần nữa bị khuất rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đang buồn bực, đồng thời, nội tâm rung động cũng là tột đỉnh. Mặc dù hắn vẫn như cũ cho rằng, nếu như mình trực tiếp vận dụng toàn lực bộc phát, vẫn có thể đánh giết Đường Tam đấy. Nhưng là, Đường Tam cái này khống chế thần kỹ cũng quá mạnh rồi, nếu như đi lên để cho Đường Tam tiên cơ, liền có thể trực tiếp vây khốn chính mình. Với lại hắn cũng cảm giác được, Đường Tam nếu như toàn lực ứng phó công kích, là có thể đủ làm bị thương chính mình. Lúc trước, thời điểm đối mặt với ám ma đại yêu hoàng, Đường Tam cuối cùng đúng là đe dọa đối phương, trên thực tế hắn cũng không có năng lực kích thương đối phương, vận dụng vô định phong ba thời điểm liền đã tiêu hao toàn bộ lực lượng của hắn. Nhưng hắn hiện tại, sớm đã là xưa đâu bằng nay. Là thật có năng lực trọng thương cường giả. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mơ hồ có thể cảm giác được, Đường Tam những huyết mạch này lực lượng cũng không có phát huy đến cực hạn. Thí dụ như cái kia hạch tâm nhất huyết mạch âm dương lực lượng, cũng không có bộc phát. Hắn một mực đang có chỗ giữ lại, nhìn qua là khống chế chính mình, nhưng trên thực tế tương đương với bị động phòng ngự, dùng quần chiến phương thức. Nếu như là sinh tử tương bác, căn bản sẽ không có lần thứ hai vô định phong ba, lần thứ nhất thi triển đã khống chế chính mình về sau, như vậy, chính là không tiếc hết thảy bộc phát tất cả lực lượng tiến hành công kích. Công kích như vậy có thể đối với mình đạt tới như thế nào thương tích, khó mà nói. Nhưng thụ thương là khẳng định. Một tên mới vừa vặn tiến vào thập giai nhân loại, liền có thể xúc phạm tới một tên đại yêu hoàng, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, có thể sự thật nhưng là như thế, Đường Tam là thật có thể làm được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại, lần nữa giải phong về sau, lại một lần tăng cường đối với công kích của Đường Tam. Mà lần này, Đường Tam tại ứng đối thời điểm, tự thân cũng vận dụng càng nhiều lực lượng. Khi công kích giáng lâm trên người mình lúc trước, trên người hắn ánh sáng trắng phun ra, sư hổ biến, kim mông biến dung hợp, bộc phát ra cường đại lực đẩy, đem công kích tại sát ý trên người của tự mình đánh tan một bộ phận. Sau đó trên người hắn kim mông biến áo giáp liền bị xoắn nát rồi, lần này Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trọn vẹn vận dụng 6 thành lực công kích. Trên người Đường Tam bị sát khí đánh giết ra vô số vết thương, cơ hồ là trong nháy mắt trên người liền xuất hiện vô số vết thương. Nhưng là, cũng đồng dạng là trong chớp mắt tiếp theo, thân thể của hắn liền đã nhanh chóng khôi phục, chỉ bất quá lần này kim mông biến khôi phục tốc độ hơi chậm một chút. 6 thành cũng chặn lại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lần này không có dừng lại, phía sau hai cánh đập rung, chân thân lấp lóe, trong nháy mắt liền đến trước mặt của Đường Tam, to lớn hổ chưởng bỗng nhiên tăng vọt, nắm một hướng Đường Tam cầm nắm tới. Bạch Hổ Đại cầm nã. Hắn đã bị Đường Tam đã khống chế 3 lần rồi, hoàng giả tôn nghiêm ở đâu? Hắn cũng nhìn ra được, Đường Tam mỗi lần thi triển vô định phong ba phải bỏ ra đại giới cũng không nhỏ, khôi phục thần thức cùng tu vi không nhanh như vậy. Sở dĩ có thể liên tục thi triển cái thần kỹ khống chế này, cũng là tại từ bỏ sử dụng hắn huyết mạch hắn lực lượng dưới tình huống. Đem tất cả lực lượng đều dùng đang khôi phục chính mình, có thể tiếp tục sử dụng vô định phong ba về điểm này. Ngươi không phải có thế vẽ vòng sao? Ta để ngươi vẽ không ra ngươi làm sao khống chế ta? Đối mặt cái kia hoàn toàn không cách nào né tránh Bạch Hổ Đại cầm nã, Đường Tam vẫn không có bối rối. Hai con mắt của hắn đột nhiên biến sắc. Phân biệt biến thành màu đen cùng màu trắng, cả người trong nháy mắt cho người ta một loại cảm giác yêu dị. Ngay sau đó, một đốm lửa liền từ hắn tay trái trên đầu ngón tay bắn ra. Ở đằng kia hỏa tinh xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên cảm giác được trái tim của mình kịch liệt rung một cái. Bạch Hổ Đại cầm nã cơ hồ là trong nháy mắt tán đi, phía sau hai cánh đập rung, như thiểm điện bay ngược ra. Trực giác của hoàng giả nói cho hắn biết. Tuyệt không thể bị cái đốm lửa kia nhiễm phải, nếu không sẽ có đại phiền toái. Nhưng cũng tại thời khắc này, hắn nhìn đã đến nụ cười trên mặt của Đường Tam. Hứ, một tiếng to rõ tiếng phượng hót vang lên, cái kia một đống lửa đột nhiên phóng đại, hóa thành một chỉ hỏa điểu, thẳng đến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đuổi theo. Hỏa điểu sắc hiện lên cửu thải, đỉnh đầu có kim hồng sắc kim quang. Cửu thải phân biệt bao gồm đỏ cam vàng lục lam chàm tím, đồng thời còn có hắc bạch. Đối mặt cái này hỏa điểu, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thất sát lĩnh vực bộc phát, vô số sát khí cuốn giết tới. Khi một màn quỷ dị lại tại trong chớp mắt xuất hiện, cái kia bay lượn trên không trung những nơi hỏa điểu đi qua, sát khí vậy mà nhao nhao mẫn diệt, không gì có thể ngăn. Sắc mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng biến đổi, hắn đáng sợ phát hiện, chính mình phóng thích ra sát khí cũng tốt, huyết mạch chi lực cũng được, vậy mà đều trở thành nhiên liệu cái hỏa điểu này, chẳng những không có suy yếu đối phương, ngược lại để cho cái kia hỏa điểu càng nhanh hướng chính mình bay tới. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, tay phải khẽ vồ, năm đạo quang nhận hư không hiện ra. Đó là năm đạo từ đầu ngón tay bên trong bắn ra lưỡi dao, bày biện ra đen như mực màu sắc. Bạch Hổ Địa Ngục Trảo, đen kịt năm đạo hào quang, trực tiếp trên không trung, tự như cầm ra một cái lỗ đen, cưỡng ép đem cái hỏa điểu kia thôn phệ vào bên trong. Lấy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng kinh nghiệm chiến đấu, hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái hỏa điểu này có đặc tính vật không đốt hay không. Liền ngay cả thần thức chỉ sợ đều có thể thiêu đốt. Đối phó vật như vậy, đem nó kéo vào một không gian khác là lựa chọn tốt nhất. Không thể ngạnh bính. Nhưng cũng đúng lúc này, bởi vì Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tinh lực tất cả đều đặt ở phía trên hỏa điểu kia, trong tay Đường Tam, thì không chi tháp tái hiện. Vần sáng kỳ dị ở trên thì không chi tháp bỗng nhiên lóe lên một cái. Hỏa điểu bị cái kia lỗ đen thôn phệ trong chớp mắt, lại lăn không ngưng tụ hiện lên đi ra. Cái cửu thải hào quang kia trong nháy mắt bành trướng, phóng đại, hóa thành khắp thiên hỏa mưa thẳng đến Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng phủ tới. Sắc mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng biến đổi, hai tay hư không cầm ra, đầy trời màu đen trảo ảnh nở rộ, đem các không gian liễn xiển. Huyễn hóa ra vô số vết nứt không gian, thôn phệ những thứ hỏa tinh này. Lúc có chút hỏa tinh va chạm tại đây chút vết nứt không gian biên giới thời điểm, liền ngay cả vết nứt không gian đều bị thiêu đốt vặn vẹo vỡ vụn rồi. Có thể thấy được lửa này sao uy năng mạnh đến mức nào. Thời gian quay lại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi ngờ nói ra. Đúng vậy, hỏa điểu rõ ràng bị thôn phệ rồi, vì cái gì còn có thể trở về, chính là thời gian quay lại. Quay lại đến một cái chớp mắt trước khi bị thôn phệ kia. Năng lực của tiểu tử này, thật là tầng tầng lớp lớp nha. Đường Tam mỉm cười, miệng hạ. Không đánh sao? Chương 785, Thần Hỏa. Hỏa tinh cuối cùng cũng bị hoàn toàn thôn phệ, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn xem ánh mắt của Đường Tam cũng biến thành càng phát ra quái dị. Trận chiến đấu này đánh tới nơi này, hắn đã từ trên người Đường Tam thấy được quá nhiều, quá nhiều. Nhưng như cũ có loại cảm giác không nhìn thấy cuối. Nói cách khác, Đường Tam đến tột cùng là như thế nào trạng thái, hắn không thấy rõ. Chân chính nội tình, chưa xem xong. Đương nhiên, nếu như là chân chính sinh tử chiến, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa lên đến liền toàn lực ứng phó, vậy liền cũng không phải loại này luận bàn cấp bậc áp lực. Rất có thể hắn liền một chút miễu sát Đường Tam, đây là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với mình tự tin. Nhưng là, hắn cũng đồng dạng minh bạch, nếu như là để cho Đường Tam trước được tay, dùng vô định phong ba vây khốn mình lời nói, vậy coi như khó mà nói. Vừa rồi cái này hỏa điểu uy năng, liền để hắn cảm giác được rất không tầm thường. Nếu như bị toàn diện thiêu đốt ở trên người, chỉ sợ muốn lột da. Ngươi vừa rồi đây là lửa gì? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn không được hỏi. Đường Tam nói, đây là một loại hỏa diễm đơn giản hình thức ban đầu của ta, còn không có đặt tên. Nhưng trong đó ẩn chứa nhiều loại hỏa diễm năng lực, còn có âm dương nhị khí. Cho nên, phi thường bá đạo. Ta đang tại thử nghiệm điều hòa cái này nhiều loại hỏa diễm đặc tính, đưa chúng nó chỉnh hợp thành một. Tương lai hẳn là có thể đủ thành tựu một loại thần hỏa. Vừa rồi cái này hỏa điểu là thế nào tới? Đây là thất thải thiên hỏa dịch kết hợp được bất tử hỏa phượng nhất mạch phượng hoàng chân hỏa, lại thêm âm dương nhị khí chí âm chí dương tổ hợp mà thành. Cũng chính là Đường Tam có bản lãnh này, để bọn chúng dung hợp lẫn nhau. Cái này mấy loại bá đạo tồn tại dung hợp lại cùng nhau sinh ra đặc tính. Ngay cả Đường Tam chính mình cũng rất rung động. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa rồi ứng đối là phi thường chính xác, muốn giải quyết ngọn lửa này, liền không thể ngạnh bính, nhất định phải đưa chúng nó dẫn đạo mở mới được. Đường Tam thành thần về sau, những ngày này thử nghiệm phía dưới, kỳ thật cũng liền luyện chế ra tới này một chút mà thôi. Ba loại bá đạo vô cùng tồn tại muốn tiến hành dung hợp hay là quá khó khăn? Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì hắn hiện tại tu vi không đủ. Lấy trước mắt hắn ngưng tụ thành điểm ấy hỏa diễm, muốn chân chính tổn thương một vị hoàng giả nhất định là rất khó. Nhưng cuốn lấy một vị hoàng giả một chút thời gian cũng tuyệt đối có thể làm được. Đây cũng là một trong những át chủ bài của Đường Tam. Hôm nay, đối mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lấy ra, cũng là cho hắn biết nội tình chính mình. Đương nhiên, đây nhất định không phải toàn bộ át chủ bài. Thành thần về sau, Đường Tam đã triệt để thoát thai hoán cốt. Hắn tất cả địch giả tưởng cũng là nhằm vào hoàng giả phương diện ngươi thật sự rất không tầm thường. Đây không phải lấy lòng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghiêm túc nói. Thập giai Đường Tam liền đã đáng sợ như thế rồi. Nếu như tương lai hắn có thể đạt tới cấp 12, đạt tới hoàng giả phương diện, trên thực lực rất có thể sẽ vượt qua đã từng là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Hắn tin tưởng mình phán đoán. Đường Tam có chút không người thăm hỏi, tạ ơn ngài khẳng định. Gần nhất nếu đã lưu tại nơi này, ta cũng hy vọng có thể cùng ngài nhiều hơn luận bàn. Năng lực của ta chủng loại rất nhiều, nhưng cũng sẽ có vẻ tương đối hỗn tạp. Đang cần ngài cường giả như vậy mang cho ta đầy đủ áp lực, để cho ta thử nghiệm đem những năng lực này dung hợp được, hình thành mấy loại thần thông. Dạng này mới có thể tăng thực lực lên tốt hơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, ngươi bây giờ có thập giai lại phong thực lực đi. Không có ý định mau chóng tăng lên tới Đại Yêu Vương cấp độ sao? Đường Tam lắc đầu, nói, không vội, hậu tích bạc phát hiệu quả mới có thể là tốt nhất. Ta còn cần một chút tích lũy. Khóe miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giật giật, một mình ngươi thập giai đều có thể chiến hoàng giả rồi, còn cần tích lũy. Ngươi tích lũy cái quỷ gì? Ta cũng muốn luận bàn. Đúng lúc này, thanh âm dễ nghe truyền đến. Dẫn tới Đường Tam cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đem ánh mắt quay đầu sang. Nói chuyện tự nhiên là Mỹ công tử, lúc này, đôi mắt dễ thương của nàng bên trong đang dị sắc liên tục nhìn xem Đường Tam cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Vừa rồi một trận chiến này nàng là người duy nhất đứng xem, vừa mới bắt đầu thời điểm, trong nội tâm cũng chỉ có lo lắng Đường Tam bị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng làm bị thương. Thật là đánh xuống, nàng mới dần dần minh bạch, tại trước mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Đường Tam lại là thật sự có lực lượng chống lại đấy. Cái này để cho nội tâm nàng rung động cùng lúc, cũng sinh ra mấy phần lòng háo thắng. Nàng từ nhỏ đã là ưu tú nhất, hiện tại càng là Đại Yêu Vương trẻ tuổi nhất. Cùng với Đường Tam mang cho nàng rất mạnh cảm giác an toàn. Nhưng lúc này thấy qua thực lực của Đường Tam về sau, nàng đột nhiên đã có một chút cảm giác nguy cơ xuất hiện. Nàng không thể để cho mình bị rơi xuống. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng một cái, nói, ngươi so tài lời nói, cùng hắn là được rồi. Năng lực của hắn chủng loại đông đảo, ngươi cùng hắn chiến đấu, liền tương đối vu hòa rất nhiều cao thủ giao thủ. Mỹ công tử gật gật đầu, nhìn về phía Đường Tam, nói, tới sao? Đường Tam nhìn xem trong mắt nàng lóe sáng hào quang, mỉm cười nói, tốt. Mỹ công tử nói, ngươi vừa rồi vây khốn ta ông ngoại cái năng lực kia, có phải hay không từ thiên chi huyền viên diễn hóa tới đây? Ta có thể học không? Đường Tam gật gật đầu. Nói, đương nhiên có thể. Ta có thể dạy ngươi. Bất quá tương đối khó, đối với thần thức yêu cầu rất cao. Ta đoán chừng ngươi muốn nắm giữ, cần đến cấp 12 mới được. Nhưng cũng trước tiên có thể học một chút, có thể dùng ra một bộ phận đến cũng có thể. Chiêu này của ta gọi vô định phong ba, chân chính muốn đưa nó uy năng thi triển đi ra, phải dùng hoàng kim tam xoa kích. Ta có thể đem hoàng kim tam xoa kích ngưng tụ ra cho ngươi dùng, ngươi tới thử nghiệm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở bên cạnh nghe trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái quái gì? Cái kia kỹ năng có thể dạy. Ngay cả thần khí cũng có thể cho hay sao? Chính vì hắn vừa rồi tự mình cảm thụ qua vô định phong ba uy năng, mới càng ngày càng minh bạch cái thần kỹ này đáng sợ đến cỡ nào. Thần kỹ như vậy, tại khống chế phương diện, chỉ ít tại toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục hắn cũng là chưa bao giờ nghe. Cho dù là đã từng là thủy tinh đại yêu hoàng, muốn chiến thắng hắn cũng bằng vào là thực lực áp chế. Muốn nói khống chế hắn 3 giây, đó là tuyệt đối không khả năng đấy. Nhưng Đường Tam vừa rồi liền làm đã đến. Đối với vô định phong ba, sau cuối cùng cái kia hỏa điểu, bạch hổ đại yêu hoàng càng thêm coi trọng. Cái kia vô định phong ba cũng không có biện pháp thông qua xé rách không gian phương thức đến giải quyết. Bởi vì căn bản vô dụng, cái kia thần kỹ căn bản chính là coi thường không gian đấy. Mà bây giờ Mỹ công tử liền nói một câu, đường tam thuyết giáo liền dạy rồi, ngay cả thần khí cũng nguyện ý ngưng tụ cho nàng sử dụng. Khó trách tiểu tử này có thể thu được phương tâm ngoại tôn nữ của mình. Cái này đổi thành ai cũng chống cự không được. Mỹ công tử lại là hừ một tiếng, nói, trước không vội học. Ngươi cùng ta luận bàn không thể dùng năng lực vừa rồi vây nhốt ta. Không thể dùng vừa rồi cái hỏa điểu kia. Được. Đường tam cưng chiều cười cười. Mỹ công tử nói, vậy ngươi muốn nghỉ một lát hay không? Đường tam lắc đầu. Không có việc gì, ta có thể. Nam nhân không thể nói mình không được. Bạch hổ đại yêu hoàng vốn đang dự định ở chỗ này xem hắn hai luận bàn, nghe đường tam câu nói này hắn liền muốn đi rồi. Người ta đây là luận bàn sao? Đây là nói chuyện yêu đương, liếc mắt đưa tình sao? Chính các ngươi luận bàn đi, ta đi ra. Lúc muốn đi, dùng thần thức xúc động không gian, ta liền sẽ biết, sẽ mang các ngươi đi ra. Bạch hổ đại yêu hoàng một bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì dáng vẻ. Được rồi, miệng hạ. Đường tam không có lưu hắn, hắn phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này dạy cho Mỹ công tử một ít gì đó. Mà đây đều là bí mật của hắn, bí ẩn chỉ có chính mình cùng lão bà có thể biết. Bạch hổ đại yêu hoàng hóa thành một đạo hào quang hư không tiêu thất rồi. Mỹ công tử đi tới trước mặt đường tam, trên dưới nhìn xem hắn, nói, ngươi vừa rồi không có bị thương chớ. Đường tam lắc đầu, yên tâm đi, không có chuyện gì. Năng lực khôi phục bây giờ của ta rất mạnh, sống không được, chết không xong. Mỹ công tử nháy nháy mắt, dạng này à. Xem ra độ kiếp đối ngươi trợ giúp thật sự rất lớn đây. Đúng vậy. Đường tam vừa nói tới chỗ này, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Xuống trong nháy mắt, đang đứng tại chính mình. Trước mặt Mỹ công tử cũng đã là trong nháy mắt dán lên thân thể của mình, không gian kỳ dị ba động trong nháy mắt liền dán lâm tại trên người hắn. Thậm chí ngay cả trên tay hắn còn không có thu hồi thì không chi tháp đều đang trong nháy mắt bị ngăn cách. Mỹ công tử thân thể mềm mại đã dính sát, mềm mại cánh tay quấn lên cổ của hắn, không gian chi lực toàn diện phong kín hắn tất cả huyết mạch, đem hắn khống chế trong tay.